Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị cứ lên đây ngồi đi, mấy vị nhà bếp người nào làm thì đừng có, mấy vị nào cứ ngồi trên này nghe, còn quý vị nhà bếp thì chỉ một hai người thôi. Thì cô Ngọc Đức cổ có khiếu nại, nói là thầy làm ơn nói dùm cái ngài thuyết pháp với nhắc lại cái quy tắc tu học của niệm Phật đường tầm quyên để cổ quên. Cô nói nhiều khi không nhắc, lâu lâu hồi mới cuốn băng thầy có nhắc, giờ không nhắc để cổ quên. Hôm nay là ngày mấy quý vị? Ngày 23 tháng 10 năm 2005, Chủ nhật, 3 giờ chiều tại niệm Phật đường tầm quyên. Đề tài thầy thuyết pháp là bố thí và cúng dường tập thứ 3. Thầy nhắc lại quy tắc tu học của niệm Phật đường tầm quyên, thầy lấy lời khai thị của Đại Quang Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, hoàn thành cho người là việc tốt. Khi ngồi tĩnh tọa niệm Phật thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người khác. Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ăn, lúc mặc, từ sáng đến tối. Từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Hoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì thì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính líu vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa, bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nhắc lại tại vì cô Ngọc Đức cổ có khiếu nại. Trước khi thầy có một sắp câu hỏi dài như vậy, lâu nay thầy không có trả lời. Thầy bây giờ Phật tử yêu cầu thì trong chương trình thầy sẽ trả lời một câu hỏi, sau đó thì giảng 15 phút, trả lời một câu hỏi thì giảng 15 phút để giải quyết. Có một câu hỏi rất là hay, thì thầy thấy một Phật tử là mới quy y Phật, còn ở tiểu bang thuộc miền Đông Hoa Kỳ, có email cho một cái vị đó rồi họ mới gọi điện thoại cho thầy. Bạch thầy, con mới quy y Tam Bảo không bao lâu và mới thỉnh tượng Đức Phật Thích Ca về thờ. Nhưng con vào tiệm bán tượng của người Hoa thì thấy tượng Phật khác với tượng bổn sư của người Việt, đúng không quý vị? Con vào tiệm người Thái thì thấy tượng Phật Thái Lan khác với tượng Phật của người Ấn Độ. Con vào tiệm người Ấn Độ thỉnh tượng Phật thì khác với tượng Phật của người Miến Điện. Vậy con nên thỉnh tượng nào, ở hàng nào, ở chùa nào mới đúng là tượng của Đức Phật Thích Ca Nguyên Thủy? Cái này cũng đúng, đối với mình á thì mình thấy rất tầm thường. Mà một cái người Phật tử sơ cơ, họ vô họ nhìn thấy cái người mà chủ tiệm là người Hoa thì bán Đức Phật Thích Ca có vẻ giống người Tàu. Rồi họ nói, nhìn Đức Phật A-di-đà đó, khác với Phật Thích Ca chỗ nào? Phật A-di-đà của mình thời xưa thì mình thấy là hừng đứng này dễ không? Dễ thấy lắm. Nhưng mà Phật A-di-đà mà của các tiệm thời bây giờ là ngồi như Đức Phật Thích Ca. Mà khác con cái quý vị làm ơn để ý cho thầy là có cái gì? Bàn tay xè xuống, phải không bắt đồng chiếu? Tượng Phật A-di-đà là có bàn tay xè xuống để mà tiếp dẫn, nhớ nha. Thành ra có nhiều Phật tử họ mới quy y, họ rất confused, tức là họ không định giá, không hiểu cái nào là đúng. Thì bây giờ cái chỗ này thầy khai triển theo tinh thần Đại Thừa. Trước tiên, cái tượng Phật có từ thời nào? Tượng Phật Thích Ca có từ thời nào? Quý vị thấy nè, ai là cái người mà đề xướng ra để làm cái tượng Phật Thích Ca? Ai là cái người đề xướng ra? Và chú nào làm ơn lấy giùm thầy một cái tượng dược sư phía sau lưng đây, cái tượng dược sư mới nhất, cô Diệu Tịnh mới vừa đi ấn tống về, để một cọc đó Phật tử nào cần. Thì phía sau tượng dược sư này có đặt U Điền Đại Vương, quý vị nhớ chưa? Đức vua U Điền, vua của nước Bạc Thà. U Điền Đại Vương bạch chư Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, người tạo hình tượng cúng dường chư Phật được những phúc gì? Phật trả lời rằng, người ấy đời đời kiếp kiếp khỏi đọa địa ngục, thường sanh cõi nhân thiên hưởng mọi khoái lạc, thân thể sáng chói, tướng mạo trang nghiêm, người người tôn trọng, thiên long kính ngưỡng, thọ mệnh lâu dài, hoặc làm vua chúa, hoặc làm đại thần trưởng giả của báo đầy dẫy, phúc đức lâu bền qua vô số kiếp sẽ được thành Phật. Tức là vua U Điền là cái ông vua, ngày xưa ổng rất là phỉ báng Tam Bảo, sau đó một bà vợ của ổng, một bà Dương Phi quy y Phật, và đưa Đức vua U Điền về để quy y với Phật. Sau đó ngài quy y với Phật xong thì nhâm cái lúc đó là mùa hạ, Đức Phật lại vừa quy y xong thì Phật lại lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà Ma Gia Hoàng hậu. Do đó vua U Điền rất ái mộ Phật, mà vừa nghe một thầy pháp về tượng Phật, thành ra ông mới vô trong tịnh xá, ông mới nói với ngài A Nan và ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, nói làm sao mà chờ, tôi nhớ tôi mới vừa quy y Phật mà giờ tôi muốn có cái hình tượng để mà đỡ nhớ. Bây giờ Phật đi lên cõi trời 3 tháng, lúc đó chưa có tượng Phật. Thì khi đó đại chúng mới họp lại, mới cử một ngày một Kiền Liên bay lên cõi trời, và vua U Điền đặc biệt cho một cái người là cái gì, Điêu Khắc Gia, là cái người tạc tượng. Cái tượng này nè, cái tượng này là tượng do vua U Điền tạc, nghĩa là nguyên thủy như vậy đó, Đức Phật Thích Ca như vậy, quý vị thấy chưa? Đó, tượng này là cái tượng tại Bồ Đề Đạo Tràng mà người ta chụp hiện tại còn lại đó. Thì cái đức tượng này đó là do Đức Phật 3 tháng đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho bà Di Mẫu là mẹ của Phật, lúc đó đã tái sanh về cõi trời. Thì khi đó vua U Điền vừa được Phật thuyết pháp, vừa quy y Phật, ngài mới cử một cái ông, nghĩa là Điêu Khắc Gia. Thì khi đó ngài thần Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đem cái ông Điêu Khắc Gia lên cõi trời. Phật đang ngồi thuyết pháp thì ngài Điêu Khắc Gia đó, ổng mới khắc tượng Phật ngay trên cõi trời, khắc lên tội cõi trời đó. Mà chỉ có thần thông của ngài Mục Kiền Liên mới đưa được một ông thợ, nghĩa là phàm phu, lên đó khi thuyết xong mới đem về. Thì khi cái ngày đó Phật 3 tháng sau khi Phật giảng xong một thời pháp về kinh mà gì, kinh Địa Tạng, Phật trở về cõi Ta Bà. Thì trên đường về thì Phật thấy, nghĩa là người ta dựng ngay tỉnh xá Đức Phật mình thờ, lâu nay ông lên đâu có. Thì Phật xuống, Phật nói, Phật mới chỉ cái tượng Phật, Phật nói này ông sau này đó, đời mạt pháp chúng sanh sẽ nhờ đến ông nhiều lắm, mà ông giáo hóa rất là khổ. Có những vị thiện dương thì họ sẽ xây 84,000 ngôi tháp họ thờ ông, mà những vị ác dương thì họ sẽ đập, họ đục, họ đẻo, họ làm khổ ông, đúng không? Thành ra Phật nói trước, nhưng mà sau này đời mạt pháp ông sẽ ở đây thế cho ta hóa độ chúng sanh nhiều vô lượng. Bằng chứng là bây giờ ngài vẫn còn đây. Thì khi đó cái cô này có hỏi câu này thì thầy giải thích nè, nó có hai cái nghĩa mà thầy giảng nãy giờ là theo cái tiểu thừa, mình giảng theo đại thừa thế này. Đức Phật Thích Ca là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là có cái tiêu chuẩn để giả tượng, mà có cái hình tượng để giả tượng. Bao nhiêu người trên thế giới 25 thế kỷ qua đều thấy Đức Phật Thích Ca vậy, mà người Tàu thì tạc thì giống người Tàu, người Việt thì tạc giống người Việt, người Ấn Độ thì tạc giống người Ấn Độ, người Thái Lan tạc giống người Ấn Đan, như vậy. Giả sử như bây giờ á, có một người nào không biết là ông thầy núi là ai thì họ sẽ tạc tượng ông thầy núi thế nào, phải không? Thành ra những cái thành tựu, à ông thầy núi này thường bỏ bùa chắc cái tay ông dài, phải không? Ông thầy núi này thường nói móc nói méo là cái miệng ổng xệ xuống, phải không? Ông thầy núi này thường hái quýt Phật tử, tức là con mắt bự, mắt lộ. Thì họ sẽ tạc cái tượng mình do một cái sự mà thành kiến của họ. Thành ra những cái gì mà họ nói gì, chẳng hạn bây giờ thầy chưa biết câu Diệu Âm, mà thầy diễn tả câu Diệu Âm, hỏi câu Diệu Âm làm gì, thầy nói trong đầu, à làm xe lăn thế nào cũng niêm niếm nhiều, thế nào cũng hơi là sổ sữa, phải không? Thành ra những cái hình tượng mà người ta tạc về mình là do cái gì? Thần tượng, cái thành kiến trong đầu người ta thôi. Do đó hai người khi mà yêu nhau, trai gái yêu nhau là họ tạc một cái thần tượng về một cái người mà người yêu lý tưởng. Nhưng mà khi sau khi mà cuộc hôn nhân vừa xong thì cái thần tượng sụp đổ, có không? Tại vì lâu nào mình cũng tô son tét phấn, mình cứ nghĩ cái thần tượng mình. Thành ra dù gì khi người ta nói xấu về mình hay ta khen về mình đó, người Phật tử có thầy thì dễ ông thầy núi là cái ông thầy núi mắt bự vậy, chứ mắt cũng có duyên rồi, cái là nói nó móc nó méo nhưng mà cái miệng nó cũng có duyên, đó là Phật tử họ vẽ cái tượng ông thầy. Nhưng mà cái những cái người khác thì nói ông thầy này là xấu, là xí, đủ thứ chuyện. Thành ra họ vẽ về mình những cái tượng Phật là do cái tâm chúng sanh, do đó muôn pháp duy tâm mà dạng pháp duy thức, đó là giảng theo cái kiểu đó. Thành ra họ có nói xấu về mình thì họ nói về cái hình tượng của họ chứ nó phải của mình, đúng không quý vị? Mà họ có khen mình, họ khen về cái hình tượng của họ thôi, chứ không đụng đẩy gì cho mình. Thầy có nói là có Diệu Âm là coi như là sổ sữa, cũng là cái hình tượng của thầy tưởng chứ đâu biết ai. Mà thầy có khen tốt cái Diệu Âm là cũng là cái hình tượng của thầy, chứ không đụng được tới mình. không làm sao mà ai đụng được cái chân tâm của mình hết. Quý vị để ý, đúng không? Có ai mà bắt được cái chân không này không? Dạ. Thành ra cái đó là giảng theo Đại Thừa, thì thầy giảng câu này, hình tượng nào chính Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà vẫn bị chúng sanh vẽ theo cái sự hiểu biết bằng chứng nè. Xin lỗi nè Đức Phật nè, quý vị thấy chưa, đây là Phật Dược Sư do Thái Lan, khác không? Phật Dược Sư của Thái Lan, của người Hoa là như vậy đó. Rồi Phật Dược Sư mà lấy từ trong kinh ra là cái hình đó, khác nhau rõ ràng. Thành ra người Phật tử sơ cơ họ hỏi một câu đó, thì thầy mượn một bài pháp, thầy nói Đức Phật có tượng là do U Điền, vua U Điền hỏi ngài. Dạ, vua U Điền. Và do đó khi 3 tháng ngài lên cõi trời thuyết pháp, thì dưới này ngài nhớ quá, ngài mới cử một điêu khắc gia, và đích thân ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đem ông điêu khắc lên cõi trời, tạc xong thì làm cái tượng thờ Đức Phật trở về dương gian. Phật nói, Phật cười nói, làm ơn ông vậy, sau này ông khổ vì chúng sanh đời mặt pháp lắm. Nó thương á, thì nó sẽ cúng lái, mà nó gặp cái ác dương thì nó đập. Thì thời 75 vô thì mấy ông Việt Cộng cũng đã đập tượng Phật rồi, có không? Đó, thành ra mình hiểu. Nhưng mà thầy nói, ngay cả Đức Phật là một người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để chúng sanh làm tiêu chuẩn, mà chúng sanh còn tạc không đúng. Huống gì người ta nói về mình là ta tạc những bức tượng, nó không phải là mình đâu quý vị à. Hiểu ý nghĩa đen thầy nói là như vậy đó. Rồi bây giờ để câu hỏi này xong, thầy đi qua cái giảng pháp, rồi cứ 15 phút thầy xem một câu, nó tới một chập câu hỏi lần. Nếu không giải quyết không biết chừng nào mới hết. Vừa rồi đó thầy giảng tới cái hạnh là thiện thể. Thiện thể là gì? Thiện là hiền, thể là thề, đúng không? Thì ngoài ra người Phật thì có thiện thể, mà thế gian thì có cái gì? Ái thể, ác thể. Khi mà ái thể là gì? Giả sử như hồi xưa mà cô Diệu Thiện mà gặp ông xã cô là thề gì? Là thương trọn đời, phải không? Hoặc là con thỉ ngày xưa là cái ái thể đó, là coi như nguyện thương cho tới ngày, nghĩa là xuống lỗ răng hay là đầu lăn rong tóc bạc, phải không? Đó, thiện thể. Còn ác thể là gì? Ai chọc mình tôi nguyện cho, nghĩa là phải giết trả thù mới xả giận, còn nếu không trả giận được thì sống để bụng mà chết đem theo. Thì Phật thì có cái điều thứ năm trong mà Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc thiện thể. Cái thiện thể này đó là thiện, là những hành động tạo ra an vui cho chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh. Thể là lời thề, lời tuyên thệ. Khi quý vị tuyên thệ thành công dân của nước Mỹ là thề sao? Thề trung thành với quốc gia Mỹ, và nếu cần gọi đi lính vẫn đi, phải không? Đó, thì lời thề, tuyên thệ. Thí dụ, khi còn tu hạnh Bồ Tát chư Phật có 4 tứ hoằng thệ nguyện, là thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, đúng không? Nhưng mà phàm phu nè, chúng sanh vô biên kệ, mặc kệ nó, phải không? Rồi, phiền não vô tận là thường theo hoài, đó, phải không? Pháp môn vô lượng thề học có ông thầy mình thôi, không học thầy khác, đó. Rồi Phật đạo vô thượng thì khó quá thôi, làm biến, bỏ nửa chừng. Thành ra mình khác với Phật là chỗ đó, mình có ái thệ, mình có ác thệ, nhưng mình không có thiện thệ. Nhớ, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, còn mình nó kệ chúng sanh vô biên mặc kệ nó, phải không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, đoạn chi nó uổng, mình thua người ta làm sao? Phải không? Ăn miếng trả miếng, phải không? Đó, rồi pháp môn vô lượng thề nguyện học, mình học thầy mình là ông thầy mình số 1, còn ông thầy kia là mình là ông thầy mình number 1, còn ông thầy kia number 10. Đó, rồi Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, mình không có ai, ngán quá. Tu rất là ngán. Mai mốt thầy sẽ mở một khóa tu là ai muốn thành Phật vô đây tu phá, là coi như là giống như anh hùng Phạm Tưng mà hồi đi thiền Liên Xô vậy đó. Anh hùng Quá Giang đó. Hiểu chưa? Thành ra tứ hoằng thệ nguyện là vậy, tức là thiện thệ. Và tới cái chỗ thế gian giải. Thế gian giải, thế gian là những chuyện thế gian, giải là Phật có thể giải quyết tất cả những chuyện thế gian theo trí huệ của Phật. Thì bây giờ á, thầy sẽ đem một cái câu hỏi thế gian giải ra thầy trả lời. À, để nó hay chỗ này. Cái thế gian giải thế này. Để thầy hỏi coi câu nãy câu số 1. Câu này có một anh đem chuyện thế gian ra, anh hỏi thầy, nhưng mà áp dụng vào trong cái trí huệ của Phật là vẫn giải ra thành ra Phật Pháp. Kêu là thế gian giải. Phật có thể giải thích, giải quyết tất cả những chuyện và phiền não trên thế gian bằng con mắt trí huệ của Phật. Để coi câu hỏi này để thầy đem thế gian giải. Đây. Cái chuyện này chuyện thế gian, nhưng mà thầy sẽ hỏi theo một Phật tử, họ nói cô ta là một sinh viên y khoa ở Ohio, đang thực tập trong bệnh viện. Thì thấy thầy trường trả lời những câu hỏi hóc búa, thành ra ổng có hỏi vô của email là đồng á, là được đụng thành đồng để đúc chuông, đúng không quý vị? Đồng là đúc chuông, đồng để làm lư hương, đồng để làm cái cặp đèn, chân đèn, đúng không? Và đồng để đúc thành tượng Phật, những nhà điêu khắc đúc thành tượng Phật. Mà tại sao Phật tử đến chùa đó thì chỉ miên cúng chuối, cúng xôi, cúng đồ mà lại ông Phật mà không lại cái chuông? Mà con phân loại đó là đồng là tượng trưng cho Phật tánh, đúng không? Cũng như là ông Phật này cũng có Phật tánh, cái chuông này cũng có Phật tánh, cái chất đồng là tượng trưng cho Phật tánh. Mà tại sao đó Phật tử đến chùa đó, cái này cũng là bằng đồng, cái này cũng bằng đồng, lư hương cũng bằng đồng, dạ, cái cặp chân đèn có bằng đồng, mà Đức Phật Thích Ca cũng bằng đồng, mà tại sao á lại quý cái tượng Phật hơn là quý cái chuông, quý hơn cái lư nhang và quý hơn cặp đèn? Giả sử như bây giờ vô mất cái chuông á là buồn một, mất cái lư hang buồn hai, mất cặp đèn buồn ba, nhưng mà mất tượng Phật là coi như cả cái đạo tràng này rúng động, có không? Đó, thì hỏi làm thầy làm ơn giải nghĩa dùm con theo tinh thần tiểu thừa và tinh thần đại thừa. Bây giờ trong này có vị nào giải thuyết trả lời dùm cho Diệu Trung trả lời đi. Phật, tại vì cùng một thứ làm là bằng đồng, nhưng mà cái đó đúc ra thành tượng Phật, thành ra một đã là một tượng Phật thì là bao việc tín ngưỡng và tôn sùng của Phật tử thì phải kính nể, mất đi thì đau lòng. Con lời như vậy phải không? Có ai Bồ Tát không? Tối đó thầy nói chuyện với cổ, cổ nói thầy có nghe cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát không? Con không dám thương các ngài vì các ngài đều sẽ là thành Phật trong tương lai. Như vậy đó, thì cái tôi không dám khinh cái tượng Phật vì tượng Phật cũng bằng đồng. Tôi không dám khinh cái chuông vì cái chuông cũng bằng đồng. Tôi không khinh cái lư nhang vì cái nhang bằng đồng. Cô đó rất là khá. Cổ bác cái lý thầy. Theo cái thường bất khinh Bồ Tát, đúng không? Đúng không chú Vĩnh? Bây giờ có vị nào bổ túc trong câu hỏi tại sao mà Phật tử cứ cúng xôi, cúng chuối, cúng đồ cho tượng Phật mà không cúng cho lư nhang, không cúng cho cái chuông? Nói theo hai nghĩa, cô Diệu Trung trả lời đó là theo cái nghĩa tiểu thừa, cô muốn nói tối thượng thừa. Có ai trả lời được câu này không? Thầy phân tích tạm theo cái sức khả năng thầy núi thì chẳng tới đâu hay tới đó. Đồng là gì? Đúc chuông, đồng đúc lư nhang, đồng đúc chân đèn và đồng đục được điêu khắc gia đục thành tượng Phật. Nhưng mà nhớ, một cục đồng mà đúc cái chuông dễ lắm, chỉ nấu ra là có cái ô, có cái khung là đổ ra là thành cái chuông, đúng không quý vị? Rồi, đúc cái lư nhang này nó cũng dễ hơn. Đúc cái chân đèn cũng dễ hơn, mà đúc tượng Phật á là một cục đồng, trước tiên là phải đúc cái lỗ tai tượng Phật, đúc riết cho thành cái vành tai. Mà một vị Phật bắt đầu từ người ta đúc, người ta chửi, mà mình nghe mà mình không giận mới là một tượng Phật. Rồi kế là ông sẽ Điêu Dắt Ca phải móc cái lỗ mũi Phật, móc làm sao mà cho nâng cho cao, rồi nâng làm sao cho chúng sanh thấy mà ái mộ, phải không? Thành chịu những cái cung là cục đồng, nhưng mà cái tượng đồng này phải bị bẻ chân, bẻ tay, rồi đục, rồi đẻo, chịu một thời gian rất là đau khổ. Mà một vị Phật bắt đầu từ những cái bát phong si bất động đó mới thành đồng. Còn cái chuông này đó làm sao? Khi nào mà ai đụng tới cái nó la ái ái liền, có không? Hả? Vị nào mà đụng tới cái mà coi như nó nhẹ cái là nổi điên lên, thành ra mỗi ngày bị quýnh mấy lần, thầy núi quýnh mấy lần, đúng không? Quý vị hiểu cái nghĩa đen chưa? Còn cái lư nhang này nó cũng là đồng, nhưng mà nó im lặng, nó được đúc lên nhưng mà nó không ai nói hả, dùng cái hương gì? Giới hương, định hương, giữ huệ hương. Người Phật tử nào mà tam sân si không bị chi phối mà dùng cái hương giới, hương định, hương huệ dâng lên thì người Phật tử đó tượng trưng cho cái lư hương. Và người Phật tử nào ai đụng tới cái nỗi điên la quái như cái chuông này đó, là người đó sẽ là tượng trưng cho cái chuông. Và người Phật tử nào mà có trí huệ thắp sáng á, để thắp đuốc cho người ta, đem pháp giảng người ta, là người Phật tử đó tượng trưng cho cái chân đèn. Thì cùng là chất đồng, nhưng mà đồng này là đụng, đồng đụng tới là đụng la làng, đồng này đụng tới là dâng lên những cái im lặng, dâng lên những cái giới, cái định, cái huệ lên Phật. Và một cái là thắp sáng đuốc cho người ta đi, còn một cái là chịu đựng tất cả những cái lời phỉ báng của chúng sanh đục đẽo để tạo tượng. Mà trở về cái đồng này nó cũng chất, nhưng mà qua một cái sự truy luyện vô lượng kiếp thành trở thành nó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì thầy tạm giải thích vậy quý thầy thấy có ổn không? Đó là nghĩa đen như cô này có hỏi như vậy. Đó là thế gian giải. Thế gian giải. Đó, bây giờ thầy giảng tiếp. Câu hỏi thứ hai trả lời. Thế gian giải có nghĩa là tất cả nhân duyên, nhân quả, sự thành công hay thất bại, sự khổ đau, sự giàu sang hay nghèo có của tất cả chúng sanh trong thế gian này, Phật đều giải đáp hết được. Chẳng hạn như bây giờ, Tôi hỏi tại sao mà ông Tâm này, ông học pilot, ông lái máy bay được, Phật nhìn cái Phật biết là tiền kiếp ông là địa vị thế chiến, ông là phi công rồi. Rồi hỏi tiền kiếp tại sao nhìn cô Dự Âm, tại sao cổ nấu xe lanh, à tiền kiếp cổ là đã nấu cho hoàng đế nhà Thanh, đã khá như vậy là Đức Phật sẽ giải thích. Hỏi tại sao cô Diệu Thiện là đi đây đi đó, ở đời trước cổ là một cái người đưa thư cho đức vua, nghĩa là Càn Long, đại khái như vậy. Thành đã Phật có thể giải biết hết tất cả những cái thắc mắc ở thế gian mà hỏi thầy núi không biết được đó. Thì thế gian giải có nghĩa là tất cả nhân duyên, nhân quả, sự thành công hay thất bại, sự khổ đau, sự giàu sang hay nghèo có của tất cả chúng sanh trong thế gian này, Phật đều giải đáp hết được, không có gì nan giải với Ngài cả. Ngài có thể giải đáp tại sao người này sống lâu, kẻ khác chết yểu, hoặc người này giàu sang thông minh, kẻ khác nghèo hèn ngu tối. Đó là thế gian giải. Thế gian giải. Rồi bây giờ á, chỗ thế gian giải này sẽ đem ra một cái nữa, một câu hỏi rất là hay. Chuyện này đó, tại vì câu hỏi nó nhiều quá, thầy phải xen, phải không? Thầy xen như vậy đó cho quý vị, để từng tự thầy mới giải quyết những câu hỏi còn tồn động. Thì cái anh này, cái cô này, một Phật tử cũng ở tiểu bang ở miền Đông. Thì cổ nói đó, chỗ cô ở thì duy nhất có một ngôi chùa, một ngôi chùa thôi, và một vị thầy trụ trì. Thì cách đây 3 năm á, bà nội của cổ qua đời. Thì cổ vào chùa thì lo thủ tục ma chay cho bà nội, là vừa phát tang vừa cầu siêu 49 ngày và làm từng luôn á, là vị trụ trì đó đòi có 1.000 đô, coi như là cho giá 1.000 đô luôn cả, hoàn tất cái đám mỹ mãn. Và cách đây nghĩa là một tuần rồi thì ông cụ thân sinh của cổ qua đời. Thì bây giờ đó ông cụ á, thì cổ mới đến cái chùa đó, cổ cũng đặt làm lễ vậy là chỗ quen biết. Thì sau khi làm xong thì thầy cụ trì mới ra giá là 1.300, tức là 3 năm trước thầy có 1.000, bây giờ cũng làm cái đám vậy 1.300. Thì cổ nói cổ mới đi hỏi Phật tử trong mà cái xung quanh cái địa phương đó có nên trả giá hay không. Thì có một số bà cũng như là cao kiến thì nói là khi vào trong cái cửa hàng mà thỉnh tượng Phật, chẳng hạn như Hòa Diệt Hoa hay bất cứ chỗ nào mà họ để giá tượng Phật bao nhiêu thì mình phải thỉnh bao nhiêu, không được trả giá. Trả giá là mang tội, mất sự tôn kính. Và bây giờ con thỉnh một vị tăng tụng cho ba con, vậy con có nên trả giá hay không? Hả? Cô hỏi như vậy, nếu trả giá vậy có mang tội không? Thỉnh tượng Phật thì người ta bán giá nào mình mua giá đó, ra ra Diệt Hoa hay là ra chợ, hô hô chợ nào họ bán cái gì đó là mình mua. Thành cô hỏi bây giờ cách đây 3 năm bà nội chết có 1.000, mà bây giờ thầy đòi tới 1.300. Thì con thấy con không có vui, nhưng mà con có nên trả giá không? Quý vị thấy con nên trả giá không? Có không? Dù Trung. Dạ có. Sẵn lên phải không? Sẵn lên rồi. Không, cái này người ta hỏi mình mổ xẻ, hỏi cái thầy sẽ phân tích cái cô này á, cổ hỏi như vậy có đúng hay không? Cái cô này, cái tâm cổ khi mà cổ tính toán, cổ hỏi, cổ nói ông thầy tính toán mà cổ có tính toán hay không, đúng không? Đó, mình phải mổ xẻ hai chiều. Thành ra cổ hỏi thật sự mà thầy không có dám nên cái tên cái chùa đó, đó là vấn đề tôn trọng cái vấn đề mà Phật chảy máu. Thầy chỉ nói câu hỏi mà Phật tử họ có quyền hỏi. Câu hỏi rất thành thật. Mà thầy không có trả lời điện thoại, thầy nói thầy thích trả lời trước đại chúng để cho đại chúng cùng học hỏi, đúng không? Thầy không trả lời riêng. Thì bây giờ cô nói là 3 năm về trước bà nội chết á, thì thầy lo hết từ A tới Z chỉ có 1.000. Bây giờ ba con chết thì con nghĩ thầy quen con vô đó, thầy nói tới 1.300. Mà bây giờ đám đang tiến hành làm phát trang rồi, nhưng mà sau khi xong á thì con phải trả tiền. Tôi hỏi bữa nào xong, cổ nói là tối nay xong. Thành ra chờ cái quyết định đặng tối nay cổ làm cái deal với thầy. Nhưng mà tôi hỏi ý kiến Phật tử có nên deal không, có nên trả giá không cô Diệu Quang? Chú Tâm có nên trả giá không? Hả? Nên hả? Dạ, tức là cô Nhật Khai nói chữ hiếu không nên trả giá. Không, cái này là người ta hỏi mình góp ý, chứ mình không có, mình chưa góp ý. Dạ. Tại vì cổ nêu cái lý do là đi mua tượng Phật, á, người ta bán bao nhiêu mình phải thỉnh bao nhiêu. Bây giờ thỉnh vị tăng, nhưng mà cổ thấy là ông thầy này thân tình quá, nghĩa là hồi xưa là giao hết cái đám, mà kẹt cái chùa của con bên đó có một cái chùa duy nhất, thì phải có cái chùa thứ hai là có cái sự, tụi con sẽ bỏ rồi, nhưng mà giờ không được. Thì bây giờ quý vị nói là bây giờ thầy mổ xẻ coi như cái cô đó mà cổ trả giá giờ có đúng hay không, mà cái ông tăng mà ra giá cao hơn đó có đúng hay không. Thì bây giờ chú Tâm nói đúng phải không? Thầy giật giá xăng bây giờ xưa có 1.50 giờ lên 3 đồng phải không? Có ai có góp ý cô Diệu Quả thấy có nên trả giá không? do là không phải là cha mẹ gì thêm mà đi tới chùa thì cái lòng của mình thì mình dâng hiến mình. Dạ. Thầy có ai rồi sao coi cho ý kiến. Nói với ông thầy làm cái điều hay mình. Thưa thầy, hồi nãy thầy nói là việc hoa hay là hâu hao hay là chùa, nhưng mà con thấy có trả giá là tại vì như chùa thì không nên trả giá. Thầy tăng đã đưa ra giá thì nên đi, nhưng mà con thấy ở chợ thì phải cô tốt, cô hôm bữa nay cô không có mặt đây, cô hạnh phước, cô đi thỉnh cái tượng Phật đó ở Cali đó. Đợt trước cô về năm trước có 8 đồng, năm sau có lên 10 đồng mà cô không dám trả giá, tại cô chính trả con bạn đó mày không được quyền trả giá ngoài chợ bằng tội, tức là tôn trọng cái tượng Phật, cô không dám trả giá. Nhưng mà nãy cô nói nếu mà chợ hoài, chợ tư nhân bán mình được quyền trả giá, phải không cô? Ý cô là như vậy phải không? Còn đối với vị sư, vị tăng mà ra giá thì mình không nên trả. Có ai bổ túc vấn đề này nữa không? Không có thì thầy đưa cái ý kiến. Không có ai bổ túc phải không? Tức là chú Tâm là nói là xin phê minh phải không? Tức là tiền lạm phát phải không? Thì bây giờ đó, thứ nhất á, thầy theo góp ý thứ nhất á, là nên coi cái chùa đó có cái cúp bông không, phải không? Thường thường mình mua đồ phải có on sale, phải có cúp bông. Nhưng bây giờ thầy kể một câu chuyện, thầy vô thưởng vô phạt thế gian giải, thì thầy đem cái chuyện, có một cái chuyện này. Bây giờ mai mốt mà giả sử như đệ tử thầy núi đây ha, mà khi mà thầy tụng tứ mà đưa đám, giả sử như trong này thì nói dù trung đừng sợ đi, không sợ phải không? Thì khi giả sử Diệu Trung mà tới ngày mà đứt dây rồi đó, coi như là 99 năm sau á, là Diệu Trung đứt dây rồi đó, thì khi đó thầy sẽ tụng. Nhưng mà con thí của Diệu Trung chẳng hạn như nó, thầy nói thầy không lấy tiền, nhưng mà nó đưa cái bao thơ thì không cần biết, quý vị chỉ cần biết thế này: thầy sẽ tụng Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi tiếp dẫn Phật tử Diệu Trung về Ấn Độ. Thì lúc đó đó, thì con thí nó ngưng, nó: thầy tại sao mà cầu cho má con về cực lạc, cho má con đâu có đồ về Ấn Độ. Tôi nói thì đó cũng xứ Phật, tại giờ cô đưa có 100 đô thì tôi phải đưa tới Ấn Độ chứ đâu có đủ. Mà nếu mà cái thí nó bỏ thêm 200 thì nói cầu nguyện cho Diệu Trung về được Mỹ Quốc. Thì lúc đó nó không được, má con đâu có thích làm con bus, thấy không? Thì lúc đó thầy nói cầu cho Diệu Trung về Đông Độ cực lạc. Thì lúc đó con thí nó hỏi má con rồi về Tây Phương sao đưa về Đông Độ. Tôi nói tại vì săn bay tới đó 747 giờ mắt mà đưa có 1000 thì bay cái tới Đông Độ chứ. Chừng nào mà thầy nói đưa đúng tiền thì mới bay tới Tây Phương Đông Độ. Thành ra khi thầy nói câu giảng đó mà khi nào quý vị thấy thầy cầu tới Tây Phương cực lạc, tức là biết là full service, full nghĩa là coi như là loại đội thượng thẳng đó. Còn mà thầy nói cầu về cũng xứ Phật á, như vậy thôi thầy không có nói. Nhưng mà thật sự trong này nó có một cái chuyện vui. Cái anh, cái cô này cũng có cái tâm tính toán rồi. Cái cô đệ tử này có cái tâm, nói thật ra nếu mà cha mình mất, cái thầy nói thẳng, mà mình có cái lòng hiếu dụng, thầy nói bao nhiêu chỉ để trong lòng chứ không có nên đi hỏi mà để đi. Giả sử mà có một cái chùa thứ hai thì cổ đã bỏ thầy đó rồi, đúng không? Không có cái tâm hiếu đạo với cha, 300 đồng bạc đâu có đáng gì thầy đó, 3 năm đó. Mình nói cái chuyện nãy giờ thầy nói cho vui thôi. Đó, nhưng thật ra đó, có một cái chuyện thế này, mà cái chuyện đó đã có đăng báo trong cái hệ thống của người Hoa mà Tiến Tạo á. Thì ông cha ông chết thì ông ra lệnh đó làm sao cầu cho ông được về Tây Phương. Thì ông thầy đó, ông được con gái nó mới trùm sò, nó đưa tiền ít thì ông cầu cho về tới Đông Phương thôi. Thì hai con gái nó nghe nó: ủa ba con cầu với Đông Phương, tại sao mà thầy cầu tới Tây, ba con cần về Tây Phương? Thì đứa con nó mới nói với ông thầy, nói tại vì tiền ít thì đâu có đủ chi phí mà tôi cầu cho về Tây Phương. Tây Phương tới 10 muốn ức cõi Phật, lần Đông Phương gần hơn. Thì khi đó ông cha ông mới giận quá, ông đứng dậy, ông sống liễm chết lại trong hòm. Ông nói là đồ con bất hiếu, để lại cả cái gia tài mà còn mặc cả với thầy. Thành cái chuyện này thầy không dám nói, nhưng mà thầy nói ngay cái vị thầy đó họ ra giá đó thì họ có quyền. Nhưng mà cái tâm thành của người con mình á, thầy nói quan trọng á là cái vị con đã sai rồi đó. Vị thầy sai mà của con nó cũng sai. Mà có thể vị thầy đó họ có chùa, có chiền, họ cần những cái chi phí. Đấy không? Tại vì thầy tụng trong 49 ngày nó có cái nhiều chi phí. Thành ra nhiều khi thấy vị thầy, nếu vị thầy đó có cái chùa thì ta cũng cần có những cái payment. Thành ra cái chuyện đó mà cái cô đó cổ hỏi thầy nói thẳng bích lòng, cô chịu chứ cô là chưa có thương cô hết, mà cha cô hết mức. Mà có 300 đồng bạc mà cô đi gọi điện thoại cô hỏi qua thầy. Thành ra thầy nói thật đó, tương lai mà nếu mà thầy tụng Diệu Trung mà chỉ cần biết là Diệu Trung mà con cổ cúng thầy nhiều ít. Thầy nói mà Tây Phương Đông Độ là biết trúng nhiều, mà nói là cầu về Ấn Độ là thôi là biết cúng ít lắm. Cái đó là thế gian giải đó quý vị. Thì theo cái bao thơ nặng nhẹ xăng giờ nó mắc quá mà bắt thầy cầu, phải không? Giả sử như cô chết mà trong khi con cô nó đưa có 200 mà giờ xăng lên thì máy bay thầy sẽ cầu cho cô Diệu Trung được về cõi Ấn Độ, thì nó sẽ phản đối, má con đòi về Phật quốc thì nó cũng có sứ Phật vậy. Nhưng mà cô đưa tiền ít quá thì thầy làm sao đủ tiền máy bay mà về tới Tây Phương lần bay bay 747, lúc này xăng nó lên gấp 3-4 lần. rồi tới cái câu số 7 là vô thượng sĩ. Hồi xưa đó mình nghe cái chữ thượng sĩ là ông hạ sĩ quan đúng không? Thượng sĩ nhất tức là cấp cao nhất của sĩ quan, nhưng mà hiểu lầm. Trong cái chữ sĩ này đó là sĩ nông công thương binh. Trước cũ hữu sĩ, sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ, là cái sĩ đứng đầu đó. Chữ sĩ này là nói một cái người mà đứng đầu hết trong xã hội đó. Hồi xưa mà nhà Nho họ phân tách chữ sĩ, mà Đức Phật là một cái người mà cao hơn tất cả trong kẻ sĩ. Ngày xưa bên Tàu cũng như trong xã hội Việt Nam, địa vị trong xã hội được phân chia như sau. Thứ nhất là sĩ là người học trò, có học thức, có trí thức, có bằng cấp. Thứ hai là nông là người làm ruộng. Thứ ba là công chức, thợ thuyền, công nhân. Thứ tư là thương gia. Thứ năm là binh lính. Mà Đức Phật được gọi là vô thượng sĩ vì Ngài cao quý trên tất cả năm giai cấp này. Đó, vô thượng sĩ. Nói có danh từ Phật không mà mình thấy giải thích ra nó cũng rất là nhiều nghĩa. Rồi, điều ngữ trưởng phu là trong đó, điều ngữ trưởng phu. Điều là điều hành, điều phục, ngữ là chế ngữ. Trưởng phu là người có tư cách địa vị quan trọng trong xã hội. Quý vị nhớ không? Để trưởng phu, nam nhi đại trưởng phu mà bị người ta nói là nữ tánh tức là câu chê. Mà cái người nữ đó à, cô có con gái mà kêu là tánh, nam tánh tức là câu khen. Đó. Thì trưởng phu là người có tư cách địa vị quan trọng trong xã hội, như vậy điều ngữ trưởng phu có nghĩa là ngài có người có phước đức, có trí huệ, có khả năng để điều phục chế nghị những bậc cao quý trong xã hội như giai cấp vua chúa, trưởng giả, học sĩ, tu sĩ, ngoại đạo về tất cả mọi phương diện. Tức là người ngoại đạo lại để mà tranh luận với ngài, ngài Đức Phật Thích Ca vẫn thần phục được. Tất cả bậc vua chúa từ ông Chuyển Lương Thánh Vương tới ông Tiểu Vương đều bị Đức Phật coi như là điều ngự. Do đó trong đó mà Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, thấy không, nhớ không? Điều ngự trưởng phu đó, Thích Ca Mâu Ni Phật là ngài là một cái người điều ngự. Dạ. Thì quý vị thấy là không ai hơn qua được Phật. Rồi cái thứ chín là thiên nhân sư. Thiên là trời, nhân là người sư. Tức là Đức Phật Thích Ca vừa là thầy của nhân loại và thầy của chư thiên. Đó. Thành ra quý vị để ý, ngài là bậc thầy dẫn đường cho chư thiên và loài người thoát khỏi cảnh trầm luân trong lục đạo ba cõi. Rồi số 10 là Phật Thế Tôn. Ngài vì ngài là người có đủ 9 điều kiện bất khả tư nghị ở trên nên được gọi là bậc giác ngộ mà thế gian tôn quý nhất, không ai sánh bằng nên còn gọi là Thế Tôn. Tôi đọc trong kinh Bách Dụ có câu chuyện rất hay, tựa đề là Dành Sữa. Quý vị nghe cái chuyện dành sữa chưa? Tại cái đề tài này là đề tài bố thí cúng dường. Nhưng mà thầy bổ túc cái câu mà có một Phật tử họ gọi vô, họ nói con đọc trong một cuốn kinh là số 8 điều ngự trưởng phu đó là gì? Là người thắng được chính mình. Một cái ông mà đại tướng, trung tướng mà ra trận hét đánh giặc nhưng mà về điều ngự không được bà vợ là cũng không phải là trưởng phu. Người đại trưởng phu là người điều hành được một người, thắng được người đàn bà và thắng được chính mình. Ở đây có nhiều ông là thắng ra trận, trăm trận trăm thắng mà về nhà thua một cái bà nội trợ, đó là không phải là điều ngự trưởng phu. Đó, có đúng không mà chú cười như vậy? Quý vị biết tựa đề để dành trong sữa bò không? Để dành sữa trong vú bò. Cái chuyện trong kinh Bách Dụ có ai đọc chưa? Để dành sữa trong vú bò. Rồi, nhớ chưa, trong kinh Bách Dụ đó nói về cái người ta làm phước mà để dành. Ngày xưa có một người nông dân dự định tháng sau đãi khách, tức là anh đó là nông dân, ảnh nuôi bò mà không phải như ở Mỹ mình có cái farm đồ mình mua sữa mà phải nặng từ sữa từ cái vú con bò, cần có số nhiều sữa bò cho nên phải dự trữ trước để lúc đãi khách khỏi bị thiếu. Và người nông dân tự nghĩ như vậy, mỗi ngày mình nặng sữa để dành thì chỉ cần có cái thùng cây rất lớn để chứa, nhưng sắc nghĩ ra sữa bò thời đó không có tủ lạnh mà nặng như vậy thì nó bị gì? Bị thiêu. Đó, bị thiêu nên là cần có thùng cây để mà lâu ngày sẽ bị hư mất, chi bằng để sữa chứa trong vú của bò chờ đến ngày đãi khách hãy nặng ra một thể, đã ít tốn mà lại được sữa tươi mới. Tức là anh nông dân này anh nghĩ để dành cái sữa, chẳng hạn như cô Quỳ Giao ngày hôm qua hôm thứ sáu cổ mời thầy lại để mà tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng kinh để Quan Âm làm lễ, thì cô nghĩ bây giờ thôi, giờ trước đó tháng con nói thôi để dành cái con cổ, con nuôi ba bốn con bò, con nói thôi bây giờ á không có nặng, để dành nó chừng nào thầy núi qua là nặng ra để đãi cho đại chúng làm bơ làm sữa, phải không? Cũng như nhiều người nói bây giờ để không có làm phước, để chờ trúng số sẽ làm phước, đúng không? Cái y như vậy đó, cái nghĩa là như vậy đó. Bây giờ không có tủ lạnh chi bằng là mình để có khách khứa lại rồi mình nặng ra mình có sữa tươi, đã ít tốn công mà lại được sữa tươi, chẳng phải là một phương pháp tuyệt diệu hay sao? Thế rồi người nông dân dắt bò mẹ nhốt riêng, bò con nhốt riêng, tức là không cho bò con ăn nữa, phải không? Tức là những người này có tiền của mà không dám cho con, cho chồng xài, không dám cho vợ xài, nghĩa là keo kiệt dưới cả cái gia đình mình nữa. Phật dạy cái kinh này hay lắm nè. Ảnh dắt bò mẹ nhốt riêng, bò con nhốt riêng chỗ khác và không nặng được sữa mỗi ngày. Mà qua tháng sau đến ngày đãi khách, chàng dắt bò mẹ ra nặng lấy sữa tươi đãi khách, nhưng dùng hết sức nặng vẫn không có một giọt, làm cho cả đám khách thầy núi không có một bữa sữa ăn tại nhà của cô Huệ Giao, đúng không? Cái này đó, Phật nói kinh Bách Dụ này để cho những người nói là chờ tôi trúng số, chờ tôi có tiền mới làm phước, đúng không? Để dành đi, chờ mai mốt tôi trúng số tôi mới làm phước, chứ còn bây giờ tôi chưa có trúng đó. Thành ra cái y như cái anh mà dắt sữa bò này nè đó, thành ra quý vị nên có sữa ngày nào nên dắt ngày đó, chứ đừng có bao giờ chờ trúng số. Và bây giờ thầy sẽ trả tiếp một câu hỏi cũng rất là hay, nãy thầy trả lời là hết hai câu rồi phải không? Phải hai câu, ba câu rồi hả? Một câu này cũng rất hay để thầy coi. Vậy hả? Câu này là thế gian giải nha. Thế gian giải tức là những cái chuyện giải quyết thế gian mà đi hỏi thầy chùa, không phải không hỏi thầy bói. Con năm nay đã 48 tuổi. Cái cậu này thanh niên, nãy giờ mấy bà trước là bà phụ nữ, bây giờ tới thanh niên. Con năm nay đã 48 tuổi, chưa từng lập gia đình, mà ở Mỹ thì chưa tìm được người nào vừa ý để cưới làm vợ. Cho nên con định về Việt Nam cưới vợ cho vui lòng mẹ con. Mẹ con đã coi mặt cô dâu và chọn ngày lành tháng tốt. Vậy con nhờ thầy giúp cho con hai câu hỏi. Đúng là chuyện này phải hỏi thầy bói, sao hỏi thầy chùa. Thứ nhất, con tuổi Mậu Tuất, năm nay 48 tuổi, sao Thủy Diệu hạn thiên tinh. Chà, cũng khá dữ nha. Sang năm là năm Tuất, năm con 49 tuổi là năm tuổi của con, gặp sao Thái Bạch hạn tán tận. Chà, khai triển ra. Vậy con về Việt Nam cưới vợ được hay không? Nội về Việt Nam là thấy tán tận rồi chứ còn gì nữa. Thứ hai, con dò hỏi mấy bạn bè cưới vợ ở Việt Nam qua thời gian năm đầu, ai cũng nói với con là hạnh phúc. Sang năm thứ hai thì lắc đầu không trả lời, nói là tạm được. Năm thứ ba thì thở dài và không trả lời. Vậy số con nên lấy vợ ở nơi quê hương chôn nhau cắt rúng hay là nên xứ người ở Mỹ? Mẹ con nói số mày nên lấy vợ nơi chôn nhau cắt rúng thì sẽ làm ăn phát tài, nhà cửa trả hết. Còn nếu mà lấy vợ ở Mỹ đó thì nợ nần chồng chất. Thầy con không biết trả lời thế nào, mong thầy giúp ý kiến. Thầy nói bây giờ phải chi thầy là thầy pháp, thầy bói thì được, hỏi thầy chùa cái câu này, nhưng mà trong này nó có cái phần thế gian giải thì mình đem mình giải luôn. Phải chi thầy là thầy chùa, thầy là thầy pháp thì thầy nghĩa là coi bói thì được. Chú hỏi thầy một câu chuyện như vậy, thầy xin đọc câu sách cho cháu chú nghe. Là cái này là thế gian rồi, thầy không thể nào đem kinh Phật mà giải quyết cái chuyện tình lẻ tẻ của anh này được, nhưng mà thầy đem cái chuyện thế gian luôn, tại vì mình đọc trong báo hả, mà coi như là thế gian là mình phải phương tiện thôi, phải không? Họ hỏi chuyện thế gian thì đem, thì đọc cái chuyện này trong báo thấy hay quá. Mà khi ông hỏi thầy, thầy mới lật ra từ điển thì lục hoài không có cái mục nào Phật dạy giải cái mục này hết, thành ra phải mượn cái tờ báo mà của đăng tại Nam Cali. Dạ, dạ. Có một câu chuyện vui thầy đọc trong sách xin kể cho anh nghe. Có một anh Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ được ít lâu, bạn bè xúm lại phỏng vấn chàng: này, lấy vợ Việt Nam có sướng không? Chàng Việt Kiều sung sướng trả lời: tiệt quá đi chứ, mỗi lần hễ tôi về Việt Nam thăm vợ trong thời gian chờ bổ túc giấy tờ bảo lãnh bảo trợ tài chính từ phi trường Tân Sơn Nhất, lúc về đến nhà là vợ tôi cõi dài cho tôi, cả gia đình vợ ra mừng tôi, ngay cả con chó của vợ tôi cũng sủa mừng tôi nữa, sướng thiệt, sướng quá. Được hơn một năm, vợ anh ta được bảo lãnh qua Mỹ, bạn bè gặp hỏi thăm chàng: sao vợ chồng sum họp tại Mỹ vui không hả? Chàng đáp yếu xìu: chán chết đi được. Bây giờ mỗi khi tôi đi làm về tới nhà thì con chó chạy ra cởi dài cho tôi, còn vợ tôi thì sủa. Hiểu chưa? Hồi mà anh ta đang làm thủ tục bảo lãnh bảo trợ tài chánh á, thì về tới phi trường Tân Sơn Nhất á, thì vợ ra cõi dài, dạ, chó thì ra sủa mừng. Còn bây giờ khi mà qua Mỹ rồi đó thì anh kể nè, về tới nhà, đi làm về tới nhà đó thì con chó nó lại nó cõi dài, còn vợ tôi thì sủa. Vậy và bây giờ mỗi khi tôi làm về thì con chó chạy ra cởi dài cho tôi, mà vợ tôi thì sủa. Sang năm thứ ba, bạn bè gặp lại hỏi sao gia đình anh lúc này hạnh phúc tràn đầy chứ, sau 3 năm sum họp. Thì anh trả lời, bây giờ đi làm về đó thì coi như là tôi nghĩa là phải vừa tự cởi dài mà vừa tự dắt chó ra ngoài bãi cho nó làm vệ sinh cá nhân, xong rồi đi đà trẻ đón con và đến sòng bài để mà đón vợ về, nếu mà nó ăn á thì còn đỡ, mà nó thua thì toàn là nghĩa là bom nổ đạn bay. Thì trả lời vậy thôi, chứ hỏi thầy những chuyện mà toàn là chuyện tào lao thì thầy phải đem trong đó thì trảng. Rồi bây giờ thầy kể tới vẫn tiếp tục trong cái phần này. Cái chuyện hồi nãy đó thầy nói cái anh chàng mà để dành sữa trong vú bò là chuyện này. Phật kể thí dụ người muốn làm hạnh bố thí mà đợi đến khi trúng số hay trúng mánh mới làm việc bố thí cúng dường thì cũng giống như người nông phu để dành sữa trong vú bò không khác. Nếu quý vị nào hiểu được bài thơ sau đây của Hòa Thượng Thích Thanh Từ sẽ phát bồ đề tâm bố thí cúng dường trước khi quá trễ. Gá thân mộng. Tại sao Phật Hòa Thượng dùng chữ gá? Cái gì mà gá là gì? Gá là coi như tạm bợ. Mình gá cái thần thức mình vào trong cái thân mộng, rồi mình dạo trong cái cảnh mộng, đúng không quý vị? Cái cảnh này đó, mới ngày nào qua Mỹ thì còn là thanh niên, thanh nữ, bây giờ nghĩa là đi một vòng mới dạo cái là 30 năm mà đã là tóc bạc rồi, răng rụng mắt mờ. Mộng tan rồi, trong này có nhiều người tan rồi không? Có, nhiều người qua đây nghĩa là xứ Mỹ là xứ thiên đường hạ giới, tiền bạc nó treo đầy đường ra chỉ lộm đô la mà xài, đúng không? Hồi đó cỡ như Đại Quý Tâm đây là ngồi nó mình ra trại qua bên đây là chỉ cần nghĩa là tri lãnh cái là coi như cứ 4 con vợ cũng được, phải không chú Tâm? Mà bây giờ một vợ nuôi không nổi. Đó, mộng tan rồi, ai đã cười dở mộng, ghi lời mộng, cả cái lời này nó cũng là mộng thôi, tại vì nó chỉ tồn tại trong thời gian sau rồi nó sẽ mục, nó nát ra. Cái lời ghi của thầy đây cũng là ghi lời mộng. Nhắn khách mộng là nhắn những vị đây. Vị đây là khách mộng. Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Cơn mộng gì? Cơn mộng Nam Kha. Ngày xưa có một cái ông kia, ông ngủ dưới gốc cây, nhớ không? Ông thấy ông là đậu, làm quan làm vua rồi, đủ thứ cung vàng điện ngọc rồi, được vua trọng điệu, sau một cơn nghĩa là ông giật mình, nó bừng cơn mất dậy, thấy mình tay không. Đó. Rồi quý vị cũng có cái lời chứ, sau một cái cơn mà chết rồi ra nhà hoàng thì hồi đẻ ra 3 kg mà chết rồi cũng 70-80 kg cũng lời chán đi. Đó. Tuần trước thầy có giảng về y áo của chư tăng Bắc Tông. Nhớ chưa, thầy nói sơ đó. Gồm từng ô giải hình vuông, tại vì tuần trước thầy giảng trong cúng băng một về cúng dường cho những cái phước điền, cái y ruộng này. Tuần trước thầy có giảng về y áo của chư tăng Bắc Tông, tức là những cánh thầy theo Phật giáo mà truyền từ Ấn Độ qua Miến Điện, qua Tây Tạng và đi vào miền Bắc Trung Hoa thì kêu là Bắc Tông, và được mai theo ô giải hình vuông hay hình chữ nhật, đúng không? Được mai như thầy, cái lưng thầy ghép thành những ô vuông mà thành từng ô giống như ô ruộng. Và có một Phật tử gọi điện thoại hỏi thầy như sau. Cái này cũng câu hỏi nè. Con xuất thân là đệ tử quy y Phật, thọ ngũ giới tại một chùa thuộc hệ phái Nam Tông. Quý vị biết Nam Tông là những cái hệ mà Nguyên Thủy, những cái hệ Khất Sĩ, những hệ như là Thái Lan, những cái hệ như là Miến Điện, Campuchia, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Con là một Phật tử, xuất thân là đệ tử quy y Phật, thọ ngũ giới từ một chùa thuộc hệ phái Nam Tông, hay là Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Nam Truyền, tức là truyền từ Ấn Độ qua Thái Lan vào Campuchia và vào Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Con thường thấy chư tăng bên hệ Nam Tông chỉ quấn có một mảnh vải y vàng lên người, trông giống như hình Đức Phật Thích Ca đắp y thờ tại các chùa, chứ không có thấy từng miếng vải nhỏ nối lại thành từng ô hình chữ nhật như quý y của chư tăng theo hệ Bắc Tông, đúng không? Họ có quyền thắc mắc. Bây giờ quý vị làm ơn nhìn lên cái tượng mà được đúc tại Trung Quốc, có phải là có ô không? Không có ô. Còn cái hình này là cái hình chụp tại Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ, quý vị thấy có ô không? Một miếng. Vậy là cái ô này từ đâu mà ra? À, thì cái người nào họ có quyền hỏi chứ, cái ô này từ đâu mà ra? Đó. Nếu mà đúng theo cái hình dạng Nguyên Thủy thì Đức Phật chỉ có khoác một miếng này thôi. Đó. Thì các thầy theo hệ Bắc Tông Phật giáo, vậy con thấy là nó khác với hệ Nam Tông, vậy con mong thầy giải thích cho con hiểu rõ hôm nay. Thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử đó như sau. thời Phật còn tại thế gian này, các vị tỳ kheo á, trong tăng đoàn đó, quý vị nhớ là Đức Phật cho mang một cái y toàn bộ như Đức Phật hết, toàn bộ như Đức Phật, một miếng vải thôi, nhớ. Mà cái màu vàng này đó ở Trung Quốc là cái màu ông vua, mà tại Ấn Độ là cái màu cà ri, cái màu là coi như là coi như hạ cấp nhất. Thành ra cái màu vàng tại Ấn Độ là cái màu là gì? Chắc chư tăng mà thầy nói hoài ngày xưa là có ba cái hạnh. Cái hạnh nào mà y mà tu hành mà khổ hạnh, tức là như là Đầu Đà, như ngài Đại Ca Diếp, là ngài chuyên môn lộm những cái vẻ rách từ trong những cái bãi tha ma, mà những cái thay thể mà người ta chết rồi đem điểu tán là cho chim ăn, chim nó mổ nó sẽ rách ra rồi các ngài lộm lại, nhưng mà vì vết máu nó đóng nhiều quá, thành các vị thầy mới dùng cái cà ri đó làm cái màu nhệ nhộm cho nó bạc đi cái màu máu đó, quý vị nhớ trong này. Nhưng mà tại sao khi qua tới Bắc Tông, qua tới Tàu rồi đó thì lại đổi thành ra những cái ô đó? Quý vị nhớ ngày xưa tăng đoàn của Phật trên người các vị chỉ đắp có một mảnh y vàng tròn xung quanh người, giống như tượng Đức Phật Thích Ca đang thờ trên chánh điện đây, quý vị thấy không? Một miếng thôi mà quý vị thấy không đó. Nếu quý vị để ý thấy không có ô có điều gì cả nè, quý vị thấy trên này có ô có điều không? Không có. Bức tượng nguyên thủy tại Ấn Độ của người ta tặng thầy cũng không có ô có điều đó. Rồi mời quý vị nghe tiếp. Thì cái câu hỏi của cái vị Phật tử Nam Tông này cũng rất là hay. Tại vì mình quy y Phật, tại sao ông Phật nguyên thủy ổng là một miếng y mà bây giờ các thầy lại chia ô, chia nghĩa này kia? Thì bây giờ thầy phải đi ngược dòng lịch sử. Tấm y này đó là thật ra đó, ngày xưa chư tăng không có chùa, mà Ấn Độ là một xứ gì? Nhiệt đới, xứ nóng. Thành ra các chư tăng rồi rài đây mây đó, ngủ không có, ngủ bằng mùng. Mà cái y này một miếng đó, khi lạnh đó, thì làm mền, đúng không? Quý vị thấy cái y đó làm mền được không? Và khi mà quấn mũi cắn thì quấn trùm đầu giống như cái mền, tức là các ngài ở trong rừng. Thành ra các ngài không có chùa chiền như mình. Mà khi đó quý vị thấy không, xảy ra một hôm vua Ba Tư Nạc, vua Tần Bà Sa Dương mới lập một cái lễ trai tăng cúng dường cho chư tăng. Thì khi đó đó bà Vi Đề Hy Thái Hậu và Mạc Lợi Phu Nhân mới tặng những tấm y bằng vải lụa rất là đẹp cho các thầy quấn lên để đi. Thì sau đó các thầy đi ngang qua vùng ngoại đạo, thì mấy cái tên ngoại đạo nó thấy cái vải đẹp của bà Hoàng Hậu tặng bằng so bằng lụa, nó mới đè ra ngoại đạo thì nó đâu có tôn kính, nó đè quý thầy ra nó lột, mà chỉ cần giật một cái nó tuột luốt rồi. Và khổ nổi bữa đó tăng đoàn mấy chục người phải chạy vô lấy lá chuối mà quấn đi về. Đó. Do đó đó, Phật từ đó Phật mới nói y ai cúng rồi đó cũng phải cắt ra. Khi đó Phật mới đi ngang, khi cái xảy ra cái chuyện đó rồi thì vẫn cho đắp y. Nhưng mà Phật bữa đó Phật đi ngang khất thực về, đi ngang cái ở cánh ruộng, Phật nói này A Nan, tăng bảo là tượng trưng cho tấm ruộng để mà chúng sanh gieo phước. Thì bây giờ ông nên tất cả dù thí chủ có cúng y về nguyên cũng nên cắt ra, để mà cắt ra rồi thì người ta mất giá trị, đúng không? Khi mà một miếng vải lụa mà cắt ra rồi thì họ đâu có may được đó. Thành ra tránh cái hiện tượng trấn lột đó, mà các thầy bị các ngoại đạo trấn lột, thành ra từ đó mới có cái phục là cắt y mà Phật chỉ ngài A Nan, cắt như những thửa ruộng. Một miếng vải lụa mà quấn lên người, quý vị từng thấy những cái bà Ấn Độ mà họ quấn người nó không rất là đẹp, họ cũng quấn lồi bụng, thì ngày xưa chư tăng mình cũng vậy. Và một điểm nữa quý vị làm ơn nhìn thấy sự khác biệt giữa tượng Phật Ấn Độ và tượng Phật của Trung Hoa nó khác chỗ nào, nhìn để nói cho thầy nghe nè. Khác chỗ nào? Về cái y đó. Lồi vai phải. Thì bây giờ quý vị thấy cũng thầy lồi vai phải đây không? Nhưng mà tại sao lại là ngày xưa thì Phật lồi vai phải? Thì phong tục người Ấn Độ là quý vị nhớ không? Khi mà ngài Xá Lợi Phất từ xa đi về tỉnh xá đảnh lễ Phật là gì? Trạch áo bài vai hũ, có không? Đó là trạch áo bài vai hũ đảnh lễ. Tại người Ấn Độ họ nói thế này: giữa con và Đức Thế Tôn, ngài thì xuất phát từ dòng dõi vua chúa, ngài mặc bộ đồ đẹp. Con xuất phát từ dòng dõi hạ tiện, con mặc đồ xấu, nhưng mà cởi cái láo ra thì con với ngài đó, cái trong vai này cũng giống nhau, mình trần bụi trụi. Nếu mình khác nhau như chú đó mặc đồ vét, thì nếu mà cởi bộ đồ vét ra thì trong này thịt da cũng là thịt vàng máu đỏ, đúng không? Thầy biểu tượng cho sự tôn kính là giữa con với ngài, nếu cởi bộ đồ ra đều không có giai cấp. Nhưng mà khi chư tăng của Nam Tông mà đi truyền qua tới Campuchia, truyền qua Thái Lan, thì Campuchia và Thái Lan là hai nước có nền văn minh thấp hơn Ấn Độ, đúng không quý vị? Đó, ngay cả bây giờ Ấn Độ đã chế được cái gì? Vũ khí nguyên tử, hỏa tiễn, đúng không? Và những cái thủy động cơ. Mà Campuchia, Thái Lan thì chưa có cái trình độ đó. Thành họ dễ dàng chấp nhận một cái nền văn hóa của cao hơn, đúng không? Nhưng mà khi chư tăng của Trung Quốc mà chư tăng tại mà Ấn Độ á, mà đi qua tới Trung Quốc thì gặp anh Trung Quốc là anh gì? Nói cái chữ Trung Quốc á, họ dùng danh tử là Trung Hoa. Hồi xưa người ta kêu Trung Quốc á, mình kêu là Trung Hoa nhớ chứ không kêu Trung Quốc nha. Trung Hoa là trung tâm văn hóa và hoa lệ của thế giới. Cái chữ đó là hoa lệ. Nói cái chữ Trung Hoa là người Trung Hoa đã ngạo mạn rồi, họ cho họ là cái quả đất hình vuông và họ ở trung tâm của thế giới. Miền Nam thì họ kêu Việt Nam là Mang Di. Người Bắc họ kêu là Bắc Di. Miền Đông họ kêu là Đông Di, tức là Mang Di mọi vợ. Mà chỉ có cái dân và tộc Trung Quốc là Trung Hoa, tức là trung tâm văn hóa và hoa lệ của thế giới. Họ ngạo mạn như vậy, thành ra mấy ông tăng mà mình đi qua tới bên đây truyền qua thì người ta không có chấp nhận đạo Phật. Thành ra các ông mới suy nghĩ, đầu tiên á, chư tăng ở Ấn Độ là sống rài đây mai đó, sống không có chùa chiền. Phật ra lệnh chỉ có một cái ba y, một y mặc trong, một y là mặc ngoài và một cái y để làm lễ. Đó, một y là chấp tác, một y là mặc trong người và một cái y để hành lễ, tức là ba y thôi. Mà Phật chỉ cho lệnh là ở dưới gốc cây quá ba đêm là Phật không cho ở tới ba đêm. Lý do tại sao Phật không cho một vị tăng ở quá ba đêm ở một địa điểm? Tại vì ở đêm thứ nhất thì được, đêm thứ hai thì Phật tử đánh hơi, đêm thứ ba là Phật tử đem đồ cúng dường. Rồi đêm thứ tư bắt đầu mới là Phật tử mới cho ngói, cho cây, rồi cắt cái cây đó thành cái chùa. Đúng không? Rồi thành ra Phật không cho là vậy, ở ba đêm là phải đi đêm. Nghĩa là không cho ở chỗ nào, không có trụ xứ quá ba đêm. Nhưng mà qua tới Ấn Độ này rồi đó, thì đầu tiên á là cái chùa không có mà có cái tự. Cái tự chữ Hán dịch ra là cái nhà khách, nhà khách. Thì cái tự đầu tiên mấy ông tăng đi qua tới đó là chỉ là cái nhà khách để trú cho các thầy. Nhưng mà đầu tiên á, ôm cái bát đi ăn á, thì người ta không cúng. Lý nhất, chư tăng Ấn Độ ngày xưa ăn mặn. Tại vì đi vô gặp nhà Bà La Môn nó cúng cái gì ăn ở đó, gặp Hồi giáo nó cúng cái gì ăn ở đó. Tại vì không có chùa, không có bếp núc, do đó người ta cúng cái gì mình ăn cái đó. Chứ giả sử bây giờ thầy đi ngang cô Huệ Giao bữa đó cổ đang ăn bồ câu chay, cổ nói con cúng con bồ câu chay, phải không? Thầy đâu nói đâu được, thầy đâu có đòi bồ câu mặn được. Thành ra có cái gì cúng cái đó. Nhưng mà qua tới Trung Hoa, cái giai cấp ăn mài là cái giai cấp bị người ta khinh miệt. Mà ở bên Ấn Độ đó, giai cấp Bà La Môn là cái giai cấp mà đi khất sĩ, đi khất thực là được người ta kính trọng. Bây giờ những cái đạo lõ thể và những cái đạo mà tu hạnh ni kiền tử, những cái đạo mà coi như Bà La Môn vẫn còn sống cái biệt cư trong rừng được rất kính trọng. Qua tới nơi chư tăng bắt buộc nó bây giờ thôi, bây giờ mình phải làm chùa. À, làm chùa thì đặt theo tiếng người Trung Hoa là tự. Mà làm chùa rồi đó, muốn mặc đồ vàng á thì mặc không được. Do đó cái y này là y của Cánh và Thượng Tiên Hóa, y nâu. Người Tàu là ông vua cái màu vàng mà ông vua đã chọn rồi thì không ai được chọn, chọn lại bị chém đầu. Do đó bây giờ lập cái chùa thờ ai? Quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm không ạ? Có cái kinh gì đó, Tứ Ân đó, Ân Vua Chúa. Mà bây giờ lập cái chùa thì mới nói, các vị mà tăng mà truyền mà đạo, ngài mới ra nói với ông vua, bây giờ con xin lập một cái ngôi chùa thờ Phật để cầu cầu cho vua được thái thượng, được vạn tế, vạn vạn tế. Thì ông vua thấy có lợi quá, tưởng gì lập chùa cầu cho mình sống lâu, quốc thế dân an, nhớ không? Mưa điều vũ thuận dân an lạc đó, nhớ không? Trong cái kinh mà Lăng Nghiêm tụ hàng đêm đó, thì các ngài mới soạn ra cái thầy kinh để mà cầu nguyện cho ông vua. Thì ông vua ông nói thôi, bây giờ cái phong tục các ông được quyền mặc áo hậu, tức là áo trong này màu vàng, nhưng mà các ông á không nên để cái vai lòi ra coi mất lịch sự thầy của vua, quốc vương của vua, quốc sư của vua, mà lòi cái vai này thôi. Bây giờ mặc cái áo hậu rồi cũng chọn miếng thì cũng lòi vai, nhưng mà lòi cái áo ở trong. Quý vị thấy không, cũng là vai y Đức Phật, nhưng mà cái tượng này là làm không đúng nè, cái tượng này mới là đúng đó. Đó, thành là lòi cái vai ra, nhưng mà các thầy cũng quyển chuyển để cho lòi cái áo trong, rồi tròn ở ngoài thì cũng lòi vai, nhưng mà nó không có coi như bị người ta khinh. Mà khi đó các tăng mà để các vị nào đã đi vào Phật thành như cô Diệu Trung thấy các thầy sao? Mặc áo mà lam hết phải không? Đắp y nâu và mặc áo lam. Chùa Vạn Phật thành cô Diệu Trung vô thấy toàn các thầy, tưởng là Bồ Tát giới, không phải đâu. Tỳ kheo không đó. Nhưng mà lý do làm sao? Cái áo tràng mấy cô đang mặc đây có giống áo tràng của thư sinh không? Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, quý vị nhớ chưa? Cái áo này là cái áo của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, cái áo mà nhà Nho. Thành ra các thầy biết cái giai cấp mà được yêu chuộng nhất ở Trung Hoa là giai cấp học trò, nhớ chưa? Thành ra các thầy mới lấy cái áo đó làm cái áo hậu và tròn cái miếng y nâu ra ngoài để đi ra đường, mà chỉ đắp y vàng ngay trong chánh điện nhà vua, chỉ cho đắp trong nhà chùa thôi, không được ra ngoài. Và từ nay nấu nướng ăn chứ không có được đi xin ăn lang thang nữa. Mà nấu nướng có bếp núc thì bây giờ sư tăng ăn chay chứ. Ngày xưa đi xin người ta thì người ta cúng cái gì ăn cái đó. Nhưng mà bữa nay có bếp nút thì đương nhiên các thầy mới nấu chay rồi mới. Bây giờ bày ra làm sao? Bày ra cúng đám, cúng từng để làm sao dụ dỗ cho Phật tử họ đến. Có cha mẹ họ qua đời. Chứ ngày xưa Chư Tăng bên Ấn Độ không có cái vụ mà cầu an cầu siêu. Sau khi qua tới nơi thấy Trung Hoa đạo gì? Đạo hiếu của Trung Hoa nghĩa là chết rồi đó là có nhiều khi phải ngủ tại mã 3 năm. Thì ngài Huyền Trang, quý vị nhớ, sau khi ngài một người một ngựa Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Tạng đó đi qua bên Ấn Độ thỉnh kinh 17 năm mà trở về mẹ mất, ngài vẫn phải theo phong tục Ấn Độ và cải táng mẹ làm lễ và hiếu tử 3 năm. Hòa Thượng Tiên Hóa là được tên là gì? Đại Hiếu Tử. Thì sau khi mẹ chết, ngài cất liều ở dưới cái mã 3 năm. Sau này ngài mới dạy đệ tử được. Thành ra cái đạo Phật rất là uyển chuyển. Nếu Chư Tăng mà theo cái cứng nhắc như vậy á là đạo Phật không truyền bá được ở Trung Hoa. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái áo này thầy giải thích là như vậy, tại có Phật tử hỏi qua cái lĩnh vực này thầy phải giải thích. Cái áo mà cái vị mặc ở đây á, là áo của nhà Nho, rồi thêm cái y đắp lên màu nâu. Mà màu nâu á, các Chư Tăng miền Bắc vẫn đắp màu nâu, mà Chư Tăng miền Nam á, là đắp màu vàng. Nhớ, ra ngoài Bắc thấy các y sư ngoài Bắc vẫn đắp màu nâu. Dạ, cái gì để ý thầy giải thích sơ thôi đó. Rồi bây giờ thầy giải thích nè. Qua băng phải chú, thì coi thầy còn mấy câu hỏi để thầy coi, thầy trả lời một câu hỏi nữa. Không, không lâu nhưng mà nó còn nhiều, thầy tới mấy sắp câu hỏi lận. Có một Phật tử lớn tuổi rồi. Cô ta cũng ở miền Đông, kỳ này Phật tử miền Đông nhiều quá, cũng nhờ ơn có bác Đồng Chiếu. Bác đưa băng tôi lên internet, thành ra lúc này ở bên Phật tử miền Tây thì không có hỏi mà miền Đông hỏi nhiều. Cô ta khoảng là 60 mấy tuổi, 70 tuổi, cũng Phật tử có pháp danh, nhưng mà thầy hỏi thế này. Bạch thầy, con là một Phật tử ở một cái ngôi chùa ở miền Đông, cách New York cũng không có xa, một giờ lái xe. Và hàng ngày con thấy được cái hạnh của thầy trụ trì ở đó, do đó con không kính trọng thầy, tại vì bà ở gần á. Tại vì á, gần chùa là riết rồi thấy được, nhưng như quý vị lên đây hoài mấy cô mới không thấy. Chẳng hạn như bây giờ đó, mấy cái vị Phật tử như Dục Trung, Dục Tịnh rồi lên đây hoài thấy thầy núi cũng tham ăn tham ngủ, riết là không có kính, cũng đại khái như vậy thôi. Thì cổ cũng vậy, cổ cũng nghĩa là ở gần chùa con nó thấy cái hạnh của ông thầy hòa thượng đó, con không có kính. Thành ra bây giờ con tính đi bốn. Con nghĩa là lớn tuổi, con mới làm một cái tờ di chúc cho một đứa con là con có nằm nhắm mắt á, mà lâm chung á, thì đi thỉnh một vị thầy cách đó 4 giờ lái xe, hoặc là mua vé khẩn cấp. Thì bây giờ á, con có một cái nỗi khổ, là cái vị thầy ở gần á, thì con không kính trọng, mà vị thầy đó rất là kính trọng con, tại vì con là một Phật tử, coi như là thuận thành hàng ngày đến chùa, là có đóng việc liễm, nghĩa là ủng hộ đạo tràng, in kinh, ấn tống. Mà thầy nói con á, là khi chết rồi thầy lo hữu sự, tùy hỷ con muốn phát tâm cúng dường cho tâm bảo bao nhiêu thì cúng. Còn một cái vị thầy là được giới thiệu ở một cái tiểu bang cách con 4 giờ lái xe, thì một vị thầy đó được người bạn con là nói là đạo cao đức trọng, nhưng mà cái thứ nhất á, nếu mà con không biết chết trước, nếu con biết 1-7 ngày thì con mua vé thì nó rẻ, ba còn tính kỹ, mà rủi Đức Phật Di Đà mà không báo trước cho con thì con phải mua vé thì nó mắc quá, thì tốn hết 100.000. Mà như vậy thì thầy cho con cái ý kiến như vậy, là hỏi các vị cao niên cao kiến trong này á, là nên con nên thỉnh vị thầy mà con thấy cái bề trái, hay là con nên thỉnh một vị thầy đạo cao đức trọng mà phải là mua vé máy bay hơi mắc, thì thầy nên nghĩa là giúp ý kiến như thế nào? Câu hỏi này cũng hay đó. Diệu Trung có ý kiến không? A Di Đà Phật, sao con phải như vậy? A Di Đà Phật, giờ con nghĩ là cái chị Phật tử đó đã biết hiểu rõ cái vị thầy ở gần nhà đó, thì đương nhiên nếu thầy đó thật lòng thương thì cái ngày mà chỉ ra đi, dầu và thầy đó thí dụ làm không được tốt cái gì đó đi, nhưng mà cái ngày chỉ ra đi là thầy đã thương, thì thầy đem hết tâm linh thầy, thì thầy đến để thầy tụng, thì cái đó cũng là việc tốt thôi, chứ cần gì phải rước một thầy xa nữa thầy. Có ai bổ túc cái câu trả lời của câu Diệu Trung không? Cái này hay lắm mà, học hỏi đó quý vị. Tại vì thầy nhắc lại, cổ nói cái ông thầy rất thân thì cổ thân quá rồi, gần chùa đó thì gọi bụt bằng anh đó, phải không? Cái câu đó là ở dưới gần chùa đó gọi bụt bằng anh đó, có tại vì riết là thường có thường ông thầy. Thành ra cổ nói giờ có một bà bạn đó thôi, bây giờ có ông thầy đạo cao đức trọng ở đó 4 giờ lái xe, mà bà có chết thì gọi tương tiếng, thì khổ một cái là bà không biết cái đạo lực, bà có biết trước được 7 ngày đi mua vé 7 ngày thì nó sale, phải không? Nó rẻ. Thành ra cái điểm này đó, Phật tử nào, cô Diệu Thiện cười có ý kiến gì không? có nên không? Thỉnh thầy xa hay thầy gần? Diệu Trung thì nói thầy gần cũng được phải không? Thầy gần thì được cái lợi, bà nói trước mắt là không có tính toán, tại con là đóng góp công sức trong chùa rồi hả, kêu lúc nào là hòa thượng qua lúc đó mà tùy hỷ, chứ không có ép cho con. Còn thầy xa đó thì đạo cao đức trọng, tốn tiền máy bay và nghĩa là phải có hậu hỷ cho thầy, tại vì là phải cho nó tương xứng. Và bạn con giới thiệu thì bây giờ Diệu Trung nói là nên, hả? Nghĩ là trước tiên bà phải lo cái thân của bà trước, bây giờ thầy thì hội niệm đó là được hay không, là cái phần thứ hai nữa, chứ đâu phải cái gì nghĩ tới những thầy hội niệm không rồi hàng ngày không. Tức là bà này ý lại quá phải không, không có tự lực phải không? Rồi cô nghe Phật tử nói đó, là nói này đó là nói trong xây dựng những Phật tử tôi đây đều là tu tịnh độ hết. Hơn nữa cô Diệu Trung mới vừa xuống núi đó, mới vừa mới vừa đưa vị một vị phá tu á, là xuống núi là cho một cái tung trưởng giúp cô đó. Bây giờ có ai góp ý trong vấn đề này không, nên mời thầy gần hay thầy xa? Bà nói tại vì thầy gần mà cái lòng bà không kính á, thì làm sao bà không kính làm sao bà thiêu được. Cô Huệ Giao nói để thầy hay triển ra nói đi. Theo con thì có ý kiến là con thỉnh một vị thầy là ai gì đó, à tức là thầy chuyên về tịnh độ phải không? Ai gì là Phật? Cái niệm ai gì là Phật thì thôi. Rồi còn cái nhân duyên nào thì cái phước vị của người ta của bà ta. Là bây giờ tới phiên thầy á, thầy nghĩ nếu mà cô muốn chip nhất là muốn thỉnh ông thầy này nè. Có 5 đồng mà còn chùa của liên lạc với đệ tử của cô Huệ Diệu Âm đây là phi đúng không? Cái đó để vào phi mà tụng hoài không có tốn tiền đâu mà khỏi tốn tiền máy bay. Dạ. Nhưng mà giờ có ai bố túc nè, giờ thầy nói Cúc tỷ nè, cái này phải nói rõ. Giờ thầy xin lỗi cô nha. Thầy có đề nghị rõ ràng, tại này là thế gian giải, nó nằm trong phần thế gian giải của nãy đó. Giả sử ở đây ý kiến cô Huệ Giao là chỉ cần thỉnh một thầy nào chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật để trợ niệm cho cô thôi, chứ không cần biết thầy đó là cái đạo hạnh thế nào, đúng không? Nhiều khi cô Diệu Trung thì nói mình cũng nên rước cái ông thầy mà coi như là chỉ là phụ thôi, mà cái lực của cô là chính. Bây giờ cô nghe cái sức cô không biết được, cô có biết báo trước 7 ngày mà cô còn tiếc tiền máy bay, vậy làm sao mà cô về cõi Di Đà được phải không? Còn sợ mua vé máy bay không on sale, nghĩa là muốn kiếm thầy mà muốn có thầy có phước mà phước phải on sale nữa. Thì bây giờ cái điểm này nè, thầy đưa ý kiến rõ ràng lắm mà quý vị nghe ra kỹ nè, ý kiến của thầy núi nè. Là nếu giả sử trong cuộc đời của cô á, mà bà nói bà làm thương gia. Tôi nói cô làm thương gia mà cô không có là gian, có lận, có người mánh mung á. Cô mà trong sạch á, thì cô nên mướn thỉnh thầy gần. Con hỏi ủa sao thầy, đây thầy nói chuyện với bà rồi, bà hỏi sao kỳ với thầy. Tại vì á, nếu bà mánh mung, bà lương lẹo, chẳng hạn như bà làm real estate cái nhà đó sắp mục, rồi bà nói không có mục, rồi bà không có disc lô, nhà có người chết, bà nói không có người chết. Rồi giả sử như á, như là bà mà làm cái nghề thợ máy, cái xe người ta vô chỉ xúc cái dây bô ri, bà nói là bị lột dên hay là bị trái thai minh beo đó, thì bà nên rước thầy xa, thì gần không biết hết, tại Phật, thầy gần tức là Phật gần á, thì Phật gần ông biết hết trời, ông có rước đâu. Nhưng mà đi rước Phật xa, tại vì Phật xa không có biết. Nếu bà mánh mung nhiều thì bà nên rước Phật xa, đúng không bác Đồng Chiếu? Ông Phật xa ông không có biết gì hết, thành ra ông lên á, ông thấy bà này chắc tốt quá thì ông sẽ độ. Xoải không Phật tứ cười vậy? Không, thầy nói với bà đó, nếu mà cô mà gian ác thì cô nên rước mà thầy xa, tại thầy xa thì có một Phật xa mà có Bồ Tát ở xa. Còn nếu mà rước thầy gần thì Bồ Tát gần, Phật gần, Long Thần Hộ Pháp gần, họ biết hết nè. Thì thầy chỉ ước như vậy thôi, còn muốn tiện nhất là mua cái máy mà. Ai vậy là Phật liên lạc cô Diệu Âm, số phone mấy cô Diệu Âm? Cái cô này có hơi tham đó, có hơi tính toán và hơi tham. Nhưng mà thầy nói xin lỗi đó, tại thầy nói để cho vui. Thầy nói cho vui thôi, chứ thật ra mấy cô nên tự lực. Cái thầy trợ niệm chỉ là đứng ra hướng dẫn. Chẳng hạn như vị thầy lại làm cái gì? Thấy con khóc lóc quá, thì nói con à, má con đang lúc cần tiễn nghiệp, con nên nghĩa là quan hỷ để cho má con. Tại vì á, một người mà đi từ cái cõi chết qua cõi khác đó, là họ đang bơ vơ mà con khóc, con làm níu kéo cái vong linh. Thành vị thầy chỉ hướng dẫn là không nên khóc lóc. Vị thầy tiếp tục niệm Phật. Và vị thầy hướng dẫn là bố thí, khuyên phóng sanh, làm phước. Đã tạo cái phước để mà trợ duyên cho thôi. Chứ còn chính con á, là cũng như bây giờ á, người nào mà đi có bầu mà đi sanh con rồi phải không? Bây giờ có rước 10 ông xã, hay 4, hay 10 bà già chồng, hay là 10 bà mẹ ruột cũng không đau giùm nữa, phải không? Nhưng mà có đó thì thấy an ủi. Giả sử vậy thôi, có chồng bên cạnh, có mẹ bên cạnh thì thấy nó bớt thôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ chính vẫn là mình thôi. Thì cô đừng có nghĩ là nhớ cái vị thầy đó cô còn thấy lỗi thầy, tức là sai với quy tắc của Ấn Quang Đại Sư rồi. Ấn Quang Đại Sư là chỉ thấy lỗi mình, vậy thôi. Mà nếu ông thầy đó ổng làm sai, coi ổng là nghịch hạnh Bồ Tát, ổng làm để cho mình thử mình còn có sân si không. Thành ra cô đừng có tính toán, nói cái điểm mà cô tính toán là mua vé máy bay on sale với không sale là cô không có về cực lạc được rồi đó. Tại cái tiền đó cô để, cô còn, cô đâu có xài cái tiền đó đâu mà cô còn sợ mất, phải không? Thì cái tâm đó là tâm sai rồi. Còn sở dĩ thầy nói vui cho cô chứ đừng có, Phật tử đi đừng có nghe nha. Thật ra thầy gần thầy xa Phật biết hết, Phật có thiên nhĩ thiên nhãn, chứ đừng có nói ông Phật gần biết mà Phật xa không biết, cái đó là trật. Thầy nói là nói cho vui với cô thôi, chứ Phật gần Phật xa gì cũng biết hết. Phật Di Đà ở đây 10 muốn ức cõi Phật mà cũng biết. Rồi bây giờ thầy nói nè, tấm y này á, tấm y của chư tăng này ngày xưa mùa hạ đó thì làm áo, mùa đông thì làm mền đắp ngủ qua đêm trong rừng, vừa bảo vệ cho thân thể khỏi bị muỗi mòng cắn phá. Đó là trường hợp chư tăng không có hạnh nguyện tu hạnh đầu đà, khổ hạnh như ngài Đại Ca Diếp. Còn vị nào tu hạnh đầu đà thì gồm có các quy lực đầu đà như sau. Bữa nay sẵn cái dịp cô này có hỏi trong này cái y, thầy giải về quy lực đầu đà rõ cho quý vị biết. Thứ nhất, mặc áo nạp y. Thứ nhất, cái lực đầu đà nạp y, còn gọi là phấn tảo y, là thứ quần áo của tử thi sau khi điểu tán, tức là họ dùng chim để mà cho chim ăn đó. Họ đem dục hoài bãi tha ma điểu tán. Theo phong tục Ấn Độ thời Phật tại thế, được quý tỳ kheo tu hạnh đầu đà lộm về giặt sạch vá khâu lại thành y đắp, hoặc là lộm vải rách của người ta vứt bỏ khâu lại làm y. Đó, nó có kêu là mặc y, mặc áo nạp y. Đó, hoặc là y phấn tảo. Loại thứ hai là khất thực, tự thân mình đi khất thực chứ không có nhận đồ người ta khất giùm nha. Các vị hạnh đầu đà không phải là bữa nay, chẳng hạn như bây giờ thầy đi nhận đồ ăn có một vị thầy xin giùm, thầy không được nhận cái hạnh đầu đà thứ hai. Không nhận đồ ăn có Phật tử mời đãi, tức là như có quỷ giao ngày qua có mời biệt thỉnh thầy đi lại ăn, thầy không nhận. Mấy hạnh đầu đà họ không nhận đồ ăn của Phật tử mời đãi hoặc đồ ăn của các tỳ kheo khác chia lại. Thứ ba, chỉ ăn ngày một bữa trước giờ ngọ hay đúng ngọ. Đó là cái hạnh thứ ba của đầu đà. Mở hoặc, nếu khi bị bệnh được uống sữa hoặc cháo lỏng gọi là dược thực. Thành ra bây giờ quý vị đi tu trong chùa, các danh từ dược thực đó là lạm dụng chứ đâu phải dược thực. Thấy đủ cũng là cao lương mỹ vị đủ thứ, phải không Diệu Trung? Như vừa rồi mình tổ chức khóa tu để dược thực chứ đâu phải ban nhà bếp như câu những qua nấu toàn là đồ ngon không, chứ đâu phải là dược thực. Dược thực là cháo lỏng nha. Bữa đó thấy cô Diệu qua cô nấu toàn đồ ngon, ăn bữa phá quan trai cách đây mấy tháng là trật rồi đó. Thấy cô chạy lên chạy xuống thì thầy nghĩ. Thứ tư là tiết lượng thực, tức là chỉ ăn cơm, thức ăn đựng trong một bình bát của mình, nếu hết thì thôi chứ không được ăn thêm nữa. Giả sử như cái sức của cô Diệu Trung là ăn nửa bát thì cũng ăn nửa bát, mà sức cô Diệu Âm ăn 5 bát thì cũng chỉ ăn được 1 bát thôi. À, tức là tiết lượng thực. Dạ, yeah, không được. Cô mà có làm tỳ kheo là đi, cô phải đi chung với Diệu Trung, tại vì Diệu Trung ăn á thì mình chia, mình share. À, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia đó. Tiết lượng thực tức là chỉ ăn cơm, thức ăn đựng trong một bình bát của mình, nếu hết thì thôi chứ không được ăn thêm nữa, nhớ nha. Thứ năm là A Lan Nhã Xứ, là dịch là diễn ly xứ, tức là phải ở nơi diễn ly thành thị, phố chợ đông người hay là chỗ đồng trống, hiu quạnh, xa hẳn dân cư, đông đảo người qua lại, tức là các thầy mà tu này phải ở cái xứ là A Lan Nhã Xứ, chỗ vắng không có người qua lại. Thứ sáu là Trũng Giang Tọ, trũng TR nè, trũng chứ mà trung mà có chữ hỏi đó, Trũng Giang Tọ, tức là ở nơi mồ mả nghĩa địa, bãi tha ma hay lâm thi, tức là rừng bỏ xác bên Ấn Độ, là kêu là Trũng Giang Tọ. Thứ bảy là Thụ Hạ Tọ, tức là ở dưới gốc cây nhưng không được ngủ tại một gốc cây quá 3 đêm. Đó, thụ là cây đó, cổ thụ đó, Thụ Hạ Tọ. Rồi thứ tám là Lộ Địa Tọ, là ở nơi trống trải không cần có bóng cây che mát. Thứ chín là Tùy Tọ, là chỗ nào có cỏ mọc được thì được quyền ở. Chỗ nào mà có một cỏ mọc á, thì họ được quyền ở. Thứ mười, Thường Tọ Bất Ngọa, tức là ai? Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tức là thường ngồi mà không nằm. Đó, đó. Thường ngồi kiết già chứ không nằm, hay là ngủ ngồi. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa, các chư tăng mà thời ngài còn tại thế đó, là ngài làm một cái giường cho các ông, chỉ là con thước hai mà, có ông thầy nào mà thấp thước hai đâu thì nằm phải co lên để thầy bắt ngủ ngồi. Thành ngày xưa Hòa Thượng Tiên Hóa là ăn ngày một bữa và bắt ngủ ngồi. Tức là cái hạnh, một trong những hạnh đầu đà là thường tọ bất ngọa. Thường ngồi kiết già chứ không nằm ngủ ngồi. Thứ 11, quá giờ ngọ chỉ uống nước thay cơm. Đó, quá giờ ngọ chỉ uống nước thay cơm. Thứ 12, không cất giấu tiền bạc. Không cất giấu tiền bạc vàng bạc, nhưng mà không có cấm giấu cất đô la. Trong này Phật không có nói cấm cất đô la, tức là không phạm giới. Thành ra thầy thường cất đô la nhiều lắm, không có phạm giới nha. Đâu, trong này đâu có để là chỉ Phật nói là không được cấu cất tiền, cất bạc, vàng bạc, nhưng mà thầy không có vàng bạc nhưng mà cất đô, hoặc là được giữ stock. Ngoài ra những vật dụng mà các vị tỳ kheo tu hạnh đầu đà được quyền sử dụng như sau, gồm có những cái đồ đạc mà các thầy mà tu theo ngài Ca Diếp hạnh đầu đà được quyền giữ những cái đồ như sau nè: đầu đà thập bát vật, tức là đầu đà thập là 10, bát là 8, tức là các thầy ngày xưa mà tu hạnh đầu đà được quyền giữ 18 món vật. Bằng chút nữa thầy so cái hạnh đầu đà có thể nuôi cả bao nhiêu vật, cha chỗ này lúc này đóng 3-4 cái kệ mà cũng chứa nhiều rồi đó. Có nghĩa là 18 thứ đồ của các vị sư đầu đà gồm có: thứ nhất là cành dương, cành dương. Rồi thứ hai là chậu tắm. Tại ngày xưa người ta không có phòng tắm mà coi như là có spa thì kêu là chậu tắm. Thứ ba là áo cà sa. Thứ tư là bình đựng nước. Thứ năm là bát khất thực đựng thức ăn. Thứ sáu là bồ đoàn tọa cụ, là cái vật quý vị ngồi đây đó, bồ đoàn tọa cụ. Dạ. Rồi thứ bảy là tích trượng. Tích trượng là cái cây gậy mà các vị, tại cái kỳ trên đó nó có một cái rung rung, khi các già ngài mà đi ngang cái cửa người ta rung rung cái tích trượng. Ví dụ nhớ cái tích trượng ngài Địa Tạng đó. Đó, tích trượng. Rồi thứ tám là lò đốt hương, tức là cái đồ để mà đốt hương. Ngày xưa người ta đốt bằng trầm đó, cái lò đốt hương là như cái này nè, cái mà có lỗ để đốt trầm đó, lò đốt hương để họ cúng Phật. Thứ chín, cái tráp. Cái tráp là cái như đây là mình đồ để đựng giấy tờ vậy đó, cái tráp đó, như mấy hồi xưa mấy cái tráp cái gì biết rồi đó. Thứ 10 là túi lọc nước uống, tại vì ngày xưa các vị mà lấy nước suối, nước mưa nó có lăng quăng, thành các vị phải lọc nước trước khi. Hình như các vị nào ở chùa Việt Nam mà đi vô lưu múc nước có cái đải lọc nước, cô nhìn qua biết không? Có cái trước khi mấy bà nấu là có cái lược như cà phê lược vô đó rồi mới nấu, kêu là đải lọc nước đó. Rồi thứ 11 là khăn tay. Thứ 12 là dao nhỏ cạo tóc, cạo râu, là quý thầy được giữ cái đó. Thứ 13 là bùi nhùi và cây lấy lửa. Đó, tại ngày xưa không có hột quẹt, phải có bùi nhùi và cây lấy lửa. Thứ 14 là cái nhíp. Cái nhíp là để mà nhiều khi họ nhổ cái gì đó. Đó. Rồi thứ 15 là giỏng. 16 là kinh điển. 17 là tượng Phật. 18 là tượng Bồ Tát. Đó. Đó là 18 cái vật của một cái vị sư đầu đà. Còn bây giờ thầy cầm be dưới này nè. Là số 1 của thầy sư đầu đà bây giờ là chùa Tỉnh Xá Tu Viện à Ba Manh. Đúng không? Thì đó. Cái thứ hai đó thì các thầy ngày xưa chậu tắm, thì các thầy đầu đà bây giờ là phòng tắm có nước nóng, nước lạnh, có xà bông thơm, có condition dù là không có tóc, có dầu thơm nữa, đủ thứ. Rồi thứ ba đó thì áo cà sa, thì các thầy gồm có áo hậu, áo nhật, rồi y, áo lạnh, áo mưa, mũ len, vớ. Đó, quý thầy bây giờ là nhiều lắm. Thứ tư là so với bình đựng nước thì quý thầy có máy lọc nước đó. Thầy có máy lọc nước, nước lạnh, nước nóng, máy lọc nước cho chú Thành đổ, máy nấu nước nóng, bình thủy, microwave oven, stove oven, đủ thứ. Đó, thấy quý thầy giờ là nghèo hơn không à. Thứ năm, bình bát khất thực thức ăn, thì quý thầy có nồi, niêu, son, chảo, chén dĩa, chén giấy, chén gốm, đũa cho thầy, đũa cho Phật tử, mâm cho thầy, mâm cho Phật tử, tủ lạnh nhỏ, tủ lạnh lớn, đủ loại hết. Đó. Rồi bồ đòn thì các thầy gồm có bồ đòn, tọa cụ, bành chải đánh răng, rồi máy đánh loại high speed, đủ thứ hết. Rồi dưới này có mấy cái tích trượng thì quý thầy có dù. Thứ tám, lò đốt hương, thì quý vị có lư hương bằng Phật, lư hương Bồ Tát, lư hương bằng Tổ, lư hương thờ Vong, lư hương thờ Long Thần. Thứ chín thì quý thầy trong này cái tráp, thì quý thầy có dàn cabinet nhà bếp, dàn cabinet đựng tủ closet đựng quần áo đó. Rồi cái tráp thì quý thầy có tủ kinh, đủ loại hết. Thứ 10, túi lọc nước, thì quý thầy nghĩa là mua nước về uống, không cần lọc cũng có, khỏi có vi trùng. Thứ 11, khăn tay, thì quý thầy gồm có khăn tay, khăn tắm, khăn lau chùi. Thứ 12 là dao nhỏ, để thì quý thầy có dao lớn, dao nhỏ, đủ loại, máy cạo tóc, máy cạo râu. rồi kể cả mái tỉa lông mũi cũng có nữa, mà thầy núi chắc không có nè, thành ra lông mũi hơi dài đó. Rồi giọng thì quý thầy đây cũng có giọng, kinh điển thì quý thầy có là băng đĩa, DVD, VCD, VCR, đủ loại về, có bắt đồng chiếu mới biết quý thầy có bao nhiêu loại bắt đồng chiếu. 17 tượng Phật thì đủ loại A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư, Quan Âm, Thế Chí. Rồi, tượng Bồ Tát thì quý thầy đủ loại nè. Ngoài ra còn có tiền trong ngân hàng nè, đó cái này ngon hơn nè. Nhà cho mướn nè. Stock nè, xe hơi 4 máy, xe hơi 6 máy, xe minivan, xe truck, computer, laptop, cable TV nè, rồi high speed internet, VCR, TV, stereo, máy quay phim, máy chụp hình, rồi máy chụp hình mà loại mà computer, digital, quý thầy đủ hết, DVD, MP3, cell phone, phone thường, rồi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm chùa, chiền, nhà cửa, máy phát, máy photocopy, microphone, amplify, speaker, stove, oven, máy sinh tố của rồi máy rồi loại sinh tố mà không có giọt nước của Diệu Quang cúng thầy nữa, đủ hết thầy kê ra đó. Rồi máy giặt mà chưa có máy sấy, Diệu Trung còn đời cúng máy sấy nữa. Furniture, tủ nằm rồi sofa bed, thuốc bổ uống cho trên 50 tuổi, thuốc bổ cho uống dưới 50 tuổi, rồi thuốc sáng mắt, rồi xăm nhung, rồi vitamin của chú Tâm nữa, sữa Ensure, rồi đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức, đồng hồ treo tường 1, 2, 3, 4 cái, rồi ôi cha nhiều quá đọc mệt luôn, rồi chuông mỏ, chuỗi hạt 18, 108 treo vòng vòng đây có đóng đây nữa nè, đại hồng chung, tiểu hồng chung, giường niệm, giường thường, mền điện, quạt điện, máy lạnh, rồi máy hít, máy thâu băng, rồi máy săn băng 3 đầu, 1 đầu, 7 đầu, rồi băng sống, băng chết, kinh ấn tống của các chùa, kinh nhật tụng, kinh của Hòa Thượng Diệu Tỉnh Không, kinh của Hòa Thượng đó là của cư sĩ rồi Hòa Thượng Tiên Hóa, kinh của Hòa Thượng Thanh Từ, giày dép đủ loại, mắt kiến cận, mắt kiến lão, mắt kiến mát. Sao mấy sư đậu đà bây giờ nhiều quá. Và để trả lời tiếp câu hỏi của Phật tử, tại sao bên Bắc Tông y quý chư Tăng lại có nhiều ô nhiều điều, nguyên do như sau? Đó, thì nãy thầy nói rồi đó. Thì do cái vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa Dương làm lễ trai tăng cúng dường y áo cho chư Tăng rất hậu hỷ, với sự đóng góp của các hoàng hậu và cung thần. Các thầy tỳ kheo được cúng dường những mảnh y vàng bằng vải lụa rất quý giá, và khi chư Tăng vào thành khất thực gặp thành phần bất hảo ngoại đạo xúm lại đè giật y của quý thầy, cho nên nhiều vị dở khóc dở cười phải mặc y lá chuối khô trở về tỉnh xá trình Phật. Cho nên từ đó để tránh bị bọn xấu cướp giật y của chư Tăng, Phật chế y được mai bằng những mảnh vải nhỏ ráp nối lại thành, để tránh cho các tỳ kheo bị cảnh mặc lá chuối khô ở phần trước. Tôi có phân loại ruộng phước điền từ thấp lên cao khi phát tâm cúng dường Tam Bảo. Nhưng nếu quý Phật tử thiếu nhân duyên sinh sống tại những địa phương không có chùa, có tăng ni, thì lấy gì gieo phước? Hoặc cha mẹ đã qua ra đời thì lấy ai mà phụng dưỡng để tạo phước? Trong kinh Phật dạy, bây giờ thầy nói là nếu mà sinh ra đời gặp Phật á, thì phước báo số 1. Rồi gặp thánh tăng như Hòa Thượng Tinh Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không là cũng phước báo. Rồi gặp cái khu vực có chùa chiền mà có những tiểu bang không có chùa chiền. Rồi Phật dạy nếu ra đời không gặp Phật thì nuôi dưỡng cha mẹ, tức là hai vị Phật nên nuôi, mà giờ cha mẹ cũng qua đời luôn. Vậy làm sao để tạo phước đây? Để vợ trong bố thí cúng dường. Có Diệu Trung? Không. Vậy thôi Diệu Âm. Thì quý vị nói là không có đấy thì đâu có cần đâu. Thật ra quý vị đi thấy một người homeless, quý vị nghĩ đó là một vị Phật trong tương lai, quý vị thấy không? Thì quý vị cho phước cũng giống như vậy, rồi quý vị cho một con chim nó ăn một cái cơm dư nó vẫn là có phước, chứ đâu có hẳn đâu. Tại vì vì thấy khác nhau mà lục đạo luân hồi mà, chúng ta đều nếu khởi cái tâm đó là quý vị thương được cái người mà dân tộc quý vị đó là mới thương một, mà thương được người Mỹ homeless là thương hai, mà thương con chó là thương ba, mà thương được tới con vật như là con kiến, con chồn, con sóc đồ, quý vị cho con bồ câu ăn đó là cũng có phước rồi. Quý vị đừng có nghĩ là phải phụng dưỡng chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhưng mà Phật có dạy những cái nhà nào mà trong kinh Phật dạy Tại sao khi cúng dường cho một vị chân tu thanh tịnh tăng, thanh tịnh tức là trong sạch đó, được phước báo vô lượng, chứ còn thầy nãy là không thuộc lại là thầy nãy là hơi đồ đạc, nãy giờ là thầy thấy nhiều lắm rồi đó, không nằm trong thanh tịnh đâu, thầy là coi như là tham ô tăng rồi đó. Cúng dường một vị thanh tịnh tăng á, thì được phước báo vô lượng. Thí dụ khi người Phật tử cúng dường một bữa ăn cho một thầy tỳ kheo thanh tịnh tăng, sau khi thọ dụng, thầy tỳ kheo đó tinh tấn tu hành. Nhớ cái phước nó tạo, tại vì mình nghe nói cúng dường chưa tăng được cái phước, mà cái phước nó đẻ ra làm thế nào khai triển ra nè. Khi mà cúng dường cho một vị chân tu thanh tịnh tăng được phước báo vô lượng. Thí dụ khi người Phật tử cúng dường một bữa ăn cho một thầy tỳ kheo tinh tấn tu hành, có thực mới giật được đạo, đúng không quý vị? Là phước báo sanh. Tại vì thay vì cái thời giờ vị thầy đó đi kiếm phương tiện sống đi khất thực, mà thầy đó ngồi, thầy đó tu hành hành thiền, có cơ may chứng quả và dịch kinh sách để mà khai triển cho Phật tử, thì đó là cái phước. Thay vì ông thầy này ông giảng là một bộ kinh thì người ta không làm ác, người ta làm thiện, mà xưa người ta không biết thương chồng người ta, bây giờ người ta thương chồng, không biết thương vợ, thương vợ, thì cái đó là cái phước đó. Sau khi tu hành nghiên cứu kinh điển mở mang trí huệ, thầy lại hướng dẫn cho chúng sanh từ tà kiến trở về chánh kiến, phước báo sanh. Cái đó một phước báo thứ hai nữa. Người thí chủ khi phát tâm cúng dường cho chư tăng tiêu diệt được lòng ích kỷ bỏng sẻn là phước báo sanh, đúng không? Khi mình bỏ ra mình bố thí, dù là cho ai đi nữa thì việc người nào mà có cái tâm ích kỷ thì không bố thí được, mà người nào có cái tâm nghĩa là rộng lớn mới, thì cái đó là thêm một phước báo sanh nữa. Người thí chủ khi phát tâm cúng dường cho chư tăng tiêu diệt được lòng ích kỷ bỏng sẻn là phước báo sanh. Thấy chư tăng dùng của cúng dường vào việc chính đáng có ích lợi nên sanh tâm hoan hỷ là phước báo sanh. Giả sử như bây giờ quý vị đem đồ đến đây cho thầy ăn, mà lên thấy thầy nghĩa là dịch kinh dịch sách rồi chuẩn bị bài vở thuyết pháp rồi bố thí cúng dường, thì quý vị có hoan hỷ vui không? Vui. Nhưng mà lên đây thấy ngồi đánh em tẹt nát vô chết rum, rồi thầy mở nhạc rap, rồi thầy vừa lắc vừa lư này kia, rồi thì quý vị thấy thôi nản ơi là nản, phải không? Cái đó là phước báo sanh là chỗ đó. Dạ. Yeah. Lâu nay mình nói phước báo là tại nào rõ ràng là như vậy. Tóm lại do tâm không ích kỷ thì thí chủ được quả báo giàu, phải không? Do tâm hoan hỷ không sân hận thì thí chủ được quả báo đẹp. Có người nào mà hoa hậu mà mặt nhăn nhăn hoài thì cái đó hết đẹp, đúng không? Thành ra do bố thí là kiếp sau được giàu, mà hoan hỷ là được đẹp. Thấy ông thầy sử dụng đúng tiền của mình làm đúng thì là được đẹp. Giàu sang đẹp đẽ gọi là phước dậy. Chứ gì nữa? Giàu sang và đẹp đẽ gọi là phước dậy. Khai triển rộng, cúng dường nơi cư trú cho chư tăng được quả báo nhà cửa cao rộng. Bây giờ cái vị nào mà thấy mình có nhà cửa nhiều, tức là đời trước đã cúng dường chùa chiền nơi cư trú cho chư tăng. Nhớ thầy không có chủ trương đã kích cái chuyện cất chùa xây chùa, mà thầy nói rõ người nào mà cúng dường nơi cư trú cho chư tăng tu hành thì đời sau được nhà cao cửa rộng đó. Rồi cúng dường y áo cho chư tăng được quả báo y phục đầy đủ. Có người nào bây giờ mà tự nhiên á là mua đồ hoài mà mặc không hết, không có không? Thì vì đó đời trước là cúng y áo cho nhiều, nhiều khi không mặc qua rồi đem cho Goodwill đó. Có không? Trong này chắc có quỷ dao à. Có Diệu Quang vậy là kiếp trước cũng đã cúng y cúng áo nhiều rồi đó. Đó những gì đó nhiều khi phước báo nhiều mặc không có thì giờ mặc hết nữa đó. Nghĩa là không có tủ chứa nữa đó. Hồi nãy thầy mới kể là cái 18 hạnh đậu đà của các thầy, mà nếu mà lấy 18 hạnh đậu đà của Phật tử chắc còn nhiều nữa nha. 18 hạnh đậu đà của Diệu Âm bữa nào biểu diễn nói thử thầy nghe coi. Cúng dường đèn dầu nè, cho chư tăng có phương tiện tụng kinh thuyết pháp được quả báo thông minh học giỏi. Ngày xưa trong kinh nói đèn dầu, nhưng mà đâu phải bây giờ là cúng tiền bill để trả tiền điện, thì nó cũng là phương tiện thôi. Bây giờ ví dụ những hạn gì là cô những qua cô cúng tiền để cho cái ngôi chùa nào đó để mà có thắp sáng thì cũng là phương tiện cho các thầy tụng kinh, đúng không? Thì ngày xưa Phật đâu có đèn điện thì nói cúng tiền đèn dầu cho chư tăng có phương tiện tụng kinh, đúng không? Có cái chùa nào tụng kinh mà không có đèn điện đâu đó. Thì đó thuyết pháp được quả báo thông minh học giỏi, thì những người nào thông minh học giỏi là đã từng cúng, nghĩa là đánh sáng và cúng đèn cho Phật. Cúng dường bông hoa hương nhang sơn phết tượng Phật được quả báo xinh đẹp. Nhớ bông hoa nè, hương nhang nè, sơn phết tượng Phật được quả báo xinh đẹp. Cúng dường thuốc men cho chư tăng chăm sóc chư tăng bị bệnh được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Nhớ quý vị muốn đừng có bệnh, thấy thầy nào bệnh cứ cúng dường cái cho quý thầy thuốc men là quý vị nghĩa là tiêu được cái nghiệp mà về bệnh hoạn. Nhớ một điểm đó. Cúng dường thức ăn cho chư tăng được quả báo sanh giàu quốc gia giàu có, đồ ăn thức uống dư giả như ở Mỹ này nè. Quý vị thấy không? Ở Mỹ này là khổ gì? Gì thừa. Đó, chứ không khổ gì thiếu. Đó. Riêng về bổn phận của chư Tăng Ni, khi thọ nhận của thí chủ cúng dường muốn tạo ra phước điền đến người thí chủ, Phật dạy phải tuân thủ những điều sau đây. Giả sử như quý vị đem đồ đến cúng thầy, phải có 5 điều sau đây mới tạo phước cho Phật tử. Thứ nhất, xem lại công đức tu hành của mình có xứng đáng hay không mà theo thọ nhận của cúng dường. Nếu không xứng đáng thì hãy tinh tấn, nếu không sẽ mắc nợ thí chủ. Hẳn hẳn tối thì ngồi thiền lại ngày nay, cô Diệu Quang có mua cho cái máy sinh tố mà mình có xứng đáng ăn không? Mà không xứng đáng là không dám sai. Mà hả, mà sai ăn rồi đó thì bữa nay ngồi thiền tiếng phải ráng ngồi 2 tiếng. Đó, phải coi cái đức mình có xứng đáng hay không. Đó. Rồi tại vì người ta Phật tử họ cúng, nhưng mà họ đi bữa nay xăng chỗ này 3 đô la, chỗ kia rẻ có 2 đô 95, họ cũng chạy lần đó họ đổ, trong khi họ cúng mình họ dâng hai tay thì không tu hành là mắc nợ đó quý vị à. Rồi. Thứ nhất là phải xem lại công đức tu hành của mình có xứng đáng hay không mà thọ nhận của cúng dường. Nếu không xứng đáng hãy tinh tấn, nếu không sẽ mắc nợ thí chủ. Thứ hai, xét xem đức hạnh của mình có xứng đáng hay không. À, cái đức hạnh nó khác nha. Cái xét thêm cái đức hạnh và cái trên là cái công đức nó khác à. Cái đức hạnh là thế này, cái đức hạnh á, quý vị nhớ cái đức hạnh và cái công đức khác à nha. Cái công đức chẳng hạn như công đức thầy dịch kinh, thầy diễn kinh, thầy nghĩa là hướng dẫn. Còn cái đức hạnh chẳng những như bây giờ đó, một cái người Phật tử đó họ làm sai lầm với thầy, nhưng mà thầy không có trả thù nó, mà thầy không có ghét nó, mà thầy lại thương nó nhiều hơn. Thì cái đó là cái đức hạnh. Còn cái công đức thuộc về những cái phần mà dịch kinh, ấn tống, thuyết pháp. Còn cái đức hạnh á, cái người Phật tử đó, dù là thầy có, chẳng hạn như bây giờ đó, thầy có một cái phần tốt, thầy nên cho cái người đệ tử ghẻ hơn là cho đệ tử quy y thầy. Cái đó là cái đức hạnh. Đó, phải hiểu cái chữ đức hạnh nó như vậy. Xét xem đức hạnh của mình có xứng đáng hay không mà thọ nhận của thí chủ. Nếu được, nếu đức hạnh khiếm khuyết, tức là không có khiếm khuyết, là không có trọn vẹn á, thì phải cố gắng, nếu không sẽ mắc nợ thí chủ. Thứ ba, phải ngăn ngừa tội lỗi đã làm, mà muốn ngăn ngừa không tạo tội thì hãy làm chủ tâm tham, tâm sân, tâm si. À, mình làm cái gì á, mình thấy mình phải tâm tham không? Mình làm cái gì có phải là tâm sân chi phối đứng sau? Mà làm cái gì có phải là lúc đó mình đang sân không? Không nên làm, mình coi mình có bị tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối hay không? Thứ tư, hãy xem sự ăn uống như là liều thuốc nhiệm màu để dùng trị bệnh đói. Nếu không quán được như vậy sẽ mắc nợ thí chủ. Quý vị thấy nãy giờ những cái mà vị Tăng muốn tạo phước là phải như vậy. Nếu không là mắc nợ. Thứ năm, vì chí nguyện tu hành cho đến ngày thành Phật để cứu độ chúng sanh nên mới vay nợ của chúng sanh trước. Tức là thầy vay nợ, thầy hốt hủi đầu. Sau khi chứng quả sẽ dùng pháp thí ra hóa độ chúng sanh để trả nợ cho thí chủ. Nếu được như vậy thì mới dám thọ nhận của thí chủ cúng dường. Bằng không thì vay nợ kiếp này sẽ trả lời hẳn trong kiếp sau là 21 chấm chứ không phải là 7, 4, 5 chấm đâu. À, còn bao nhiêu phút chú? Bây giờ thầy trả lời có một câu hỏi. Trả thêm một câu hỏi nữa đi, chứ trong này tới mấy chục câu, chắc nãy giờ chắc thêm câu nữa thôi. Là 10 phút nữa phải không? Một câu hỏi thế này. Một cái vị Phật tử qua Mỹ từ năm 75. Cái bà này cũng khoảng chừng sáu mấy tuổi thôi. Thì qua Mỹ năm 65, thành công sự nghiệp, có khách sạn, có nhà hàng và có cây xăng. Và con cái ba đứa bác sĩ. Ha? Hai đứa là luật sư, giàu sang, phú quý, đầy đủ hết. Nhưng mà giờ chót thì ông chồng ổng về quê để mà chạp mã. Ông người bản người Trung á, bác biết chạp mã không bác đồng chiếu? Chạp mã là sao luôn, rồi chạp luôn một cô vợ nhỏ qua. Thì sau cái lễ chạp mã ra đó thì cưới một bà về đến đây á, mới ổng âm thầm ổng ký giấy ly dị mà ổng mạo chữ ký của bà, coi như cô biết cái kiểu ly dị không, rồi mạo ký, rồi mạo nhưng mà cũng công bình lắm. Thì khi mà giờ chót mà đem bảo lãnh âm thầm thì bà này bà lo đi chùa hoài, mới nói con thì lo đi chùa hết phá tu này phá tu kia, cũng giống như Diệu Trung vậy, đâu có để ý gì. Nhưng mà ông xã Diệu Trung thì đã về cõi cực lạc rồi, nên Diệu Trung không đi, mà ông xã của bà này còn ở đây làm ông chủ, giờ có con để giàu sang phú quý mà qua 75 mà. Thành ra là bây giờ đó, khi mà lòi ra đưa cái gì á, ổng đưa ký cái gì bà cũng ký, bà không để ý tới hết á. Bà ổng nói bà ký đi em, thì ổng kẹp con sắp như này, ổng để cái tờ giấy ly dị với bà không biết. Thì bà cũng ký, chẳng hạn như em ký cái giấy này cho chùa. Bà nói ông này rất là mánh mung, chùa này đòi hỏi em ký cái giấy để ủng hộ gì đó. Thì bà ổng kèm cái giấy ly dị, thì bà lọt cái bà ký luôn hai cái. Tới hồi ra kêu luật sư thưa ra thì chữ ký của bà không phải chữ thiệt, mà chữ ký nó phân tách ra. Thành ra khi ký rồi ổng làm cái cô vợ đưa tới nơi thì ổng mới nói là đi đón một cô cháu ở Việt Nam qua. Thì bà cũng đâu có biết nghe đâu, bà con, nghĩa là bà con đi đón qua tới nơi thì bà kia bà nhào vô bà ôm bà ghen. Bà vợ nhỏ ghen mới nói, bà nhỏ mới có 30, 32 tuổi mà ông chồng cũng 67, 68 rồi, là cũng trẻ cỡ Diệu Tịnh vậy đó. Thì coi như là cổ khổ quá, thành ra cổ nói bây giờ con đi thọ phá mà của thầy Tịnh Hải, của ông cư sĩ Tịnh Hải đó, Phật Thất nè. Con đi đi qua bên Úc cái đóng tiền đi qua học cái phá của ngài Tịnh Không. Mà hồi trước con tu rất an lạc mà bây giờ con nghĩ con điên lên, con không có loạn nữa, thành ra bao nhiêu công phu của con nghĩa là mấy chục năm nay tiêu tan mây khói. Bây giờ cái tài sản chia lại cho con là 3 cây xăng, 2 khách sạn, rồi 100 unit apartment ở New York á. Thì bây giờ con muốn nghĩa là làm sao giờ, con nghĩ thế này, con nghĩa con ký giấy donation cho, mình không thể nói cái tên cái chỗ nhận, cái chùa chiền để làm cơ sở để cho tu hành. Và con biết á, lâm chung á, con nghĩ hoài, nếu con lâm chung á mà con nghĩ tới cái cảnh mà cái bà vợ nhỏ bả đi âu yếm bả hưởng cái nửa gia tài của con thì con động, con biết chắc rồi. Rồi cái cảnh ông chồng con ổng dẫn con cái lợi để mà đi qua cái quan tài, con là con bảo đảm là con bứt néo luôn, bả nói vậy đó. Thành ra không về Phật bây giờ đó, con muốn thế này, con cúng hết xong tức là con được phước cõi trời rồi, xong xuôi đó con sẽ nghĩa là mua thuốc độc con uống tự tử, như vậy á là con được về cõi trời chắc chắn. Con biết con không về cõi Phật được, nhưng mà với cái phước con cúng hết, nghĩa là trên bạc triệu á, cúng hết cho chùa chiền. Bà nói bà sẽ cúng cho nghĩa là 100 ngôi chùa, bà chia ra bà làm á, bà làm giấy tờ bà chia hết. Và coi như vậy cúng hết hồi hướng để cho con được về cõi trời. Bà muốn hỏi, tôi hỏi cõi trời nào, bà nói cõi trời Đấu Sức, cũng rất là thông minh. Gặp Đức Phật Di Lặc để con tu, tu tiếp cho tới ngày lên cõi Cực Lạc, chứ con biết con giờ con tu không được nữa. Lâu nay là thì cái lỗi bà đó, cái lỗi mà ông chồng ông đưa ra đó, là ông nêu ra đó, là bà cứ tu hoài, bà không có dính líu gì tới chồng con bà hết. Bà suốt ngày cái chùa này chùa kia giàu sang thì ông này ông cho bà đi riết, cũng như là không có bổn phận làm vợ. Thì đương nhiên ông đàn ông này ông riết ông phải kiếm. Thì nói nếu cái lý đó ra thì cái ngày giờ bà đi chùa, vé máy bay nào ông chồng cũng mua, khi bà ra bà thưa thì ông chồng đưa là 30 cái máy bay đi, toàn là bên Úc không à. Hiểu chưa, đi tu khóa này khóa kia thì ông dư sức mà ông để mà ông theo cái luật ly dị, không tròn bổn phận vợ. Thì bà nói như vậy, bà nên tự tử để bây giờ cõi trời. Quý vị có nên góp ý không, thầy không dám cho ý kiến, có nên tự tử không? Sao không vậy? Phước nhiều quá mà, bà nói nghe nói làm phước mà. Chứ bà sao không nên tự tử, chú nói nghe. Ở trong đạo nào với khi mà cái thân mình cha mẹ sanh ra mà mình đi tự tử là coi như mình giờ tự giết chúng sanh rồi. Phạm giới sát rồi phải không? Phạm giới sát rồi. Bà nói và bà rất là khổ, mà khi bà nói cái kiểu này bà người như là thần kinh vậy đó. Bà nói với thầy mà cái chuyện bà nói bà không có ghen, nhưng mà giờ rất rất là ghen. Khi mà bà bỏ hẳn á, giờ bà thấy chồng bà như vậy cái bà tự ái là nhiều mà bà khổ tâm lắm. Thì bây giờ thầy nói thẳng một câu chuyện thế này, vì tuần trước á, hai tuần trước thầy có giảng về cái chuyện mà cái bầu thai mà mổ bụng nhơ. Bây giờ thầy đem cái chuyện này còn bao nhiêu phút chú? Ôi trời, 2 giây vậy thôi. Phải không? Phải 2 giây không? Thiệt hả? Vậy thôi hồi hướng thầy tính kể cái chuyện mà bầu thai mà mổ bụng để đem áp dụng cho bả, mà thôi mời cô nghe từng sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.